chương 226 đến 240. Chương 164, Thiên Thu Chân Nhân 2. Hoàng Ngọc Khoáng Thành. Thẩm Luyện ngay tại Vung Mạnh Thiết Trùy, xem như cấp thấp luyện khí sư tại Hỏa Hầu không đủ thời gian, Vung Mạnh Thiết Trùy tiến hành phụ trợ ném ra khoáng thạch tạp chất hay là rất thực dụng phương pháp. Liên tục hơn nửa tháng tới, khoáng thành này một bên đối với thành trì phụ cận xuất hiện động thiên thạch tin tức, không ngoài dữ liệu truyền ra. Một khỏa chừng hạt gạo động thiên thạch, giá thấp bán ra cũng là 2-3 vạn linh thạch. Huống chi, có tin đồn là phát hiện một cái động thiên thạch khoáng. Cùng cái khác khoáng mạch bất đồng, động thiên thạch khoáng rất nhỏ, thuộc về vân tinh thạch phối hợp khoáng. Cùng động thiên thạch cùng so sánh, vân tinh thạch liền tiện nghi nhiều. Hơn nữa động thiên thạch nguyên thạch cũng tương đương nhỏ, ít có lớn cái đầu tồn tại. Liên thành bên ngoài đề giai tu sĩ khu đều lưu truyền ra tin tức, có thể nghĩ trúc cơ tu sĩ ở giữa sẽ là loại nào tràng cảnh. Mặt khác, hắn còn ấn chứng một tin tức. Tại khu mỏ quặng nơi này, từng cái trong thành trì bên ngoài đều có thiên thu thương hội mật thám, chủ yếu là thời gian thực đạt được nơi nào có cao giai khoáng thạch xuất hiện chờ tin tức. Thương hội nha, đối cao giai khoáng thạch sức hấp dẫn có thể nghĩ. Hống. Một ngày này, ngay tại rèn sắt Thẩm Luyện bên tai vang lên gào thét long ngâm. Ngẩng đầu nhìn lại, phương xa một mảnh hỏa vân cuồn cuộn, chính chiều lấy Hoàng Ngọc Khoáng Thành mà đến. Tam giai huyết mạch liệt hỏa giao. Có tu sĩ kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng nhìn tại khu mỏ quảng đại đa số tu sĩ đều có linh thú, có thể linh thú cùng linh thú so đến ném. Liệt hỏa giao là nổi danh tam giai huyết mạch, trưởng thành còn có cơ hội tấn thăng tứ giai, cũng không phải những cái kia treo yêu thú cấp 3 hậu duệ, tấn thăng tam giai còn phải xem xác suất yêu thú. Cái đồ chơi này chỉ cần không có ngoài ý muốn, tấn thăng tam giai yêu vương thỏa thỏa, đặt ở kim đan chân nhân trong hội, đây chính là hàng bán chạy. Nhưng phàm là có người phát hiện liệt hỏa giao tung tích, vẻn vẹn là thổ lộ một cái địa điểm liền có thể bán đi giá cao. Giao long loại yêu thú vốn là am hiểu phi thiên độn địa, có thể nói là tốt nhất linh thú phi hành, cấp một chiếc linh hạm đều không đổi a. Cưỡi rồng nhiều uy phong, là thiên thu thương hội chân nhân. Ta tại chủ khoáng thành gặp qua này đầu liệt hỏa giao rồng. Là thiên thu thương hội vị nào trưởng lão, hắc, thiên thu thương hội thật đúng là tới rồi. Nhìn xem bay tới liệt diễm giao long, đại gia đều là ngẩng đầu xem chừng, Thẩm Luyện cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngược lại thấy không thèm, hắn nhỏ tam thiên, sau này chỉ định so này đầu giao long muốn đẹp đẽ nhiều. Này đầu xấu hổ chết rồi. Liền thấy giao long đầu to lớn phía trên, hai khỏa hưu hưu nhô ra long giác ở giữa. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người vòng quanh nồng đậm hỏa khí. Này mặt người dung trung niên, hai đầu lông mày tản ra không giận tự uy, rõ ràng là quanh năm ngựa người, ở vào ra lệnh địa vị. Thiên thu thương hội điền trưởng lão. Đối động thiên thạch trưởng khống lực có chút lớn nha. Bắt được bộ phận tu sĩ nghị luận, Thẩm Luyện vuốt ve trong tay lớn thiết trùy chuôi, nói thầm. Thật đúng là tới một vị giả đan, cộng thêm một đầu nhị giai đại viên mãn yêu giao. Nhìn này đầu yêu giao uy thế, chiến lực sợ là không kém gì giả đan. Điền trưởng lão khống chế lấy dương nanh múa vuốt liệt hỏa giao hạ xuống ngoài cửa thành, để liệt hỏa giao thu liếm khí tức hóa thành một thước lớn nhỏ, một người một giao chiều lấy thành bên trong mà đi. Không được, muốn nhiều chuẩn bị một chút. Quẳng xuống lớn thiết trùy, Thẩm Luyện chiều lấy núi rừng bên trong mà đi. Điền trưởng lão tiến vào thành về sau, hướng thẳng đến trung tâm thành trì to lớn quần thể cung điện mà đi. Thiên thu thương hội trưởng lão đích thân tới, quả nhiên là khách ít đến. Cung điện bên ngoài, sớm có Ngọc Hoa Tông giả đan trưởng lão xuất hiện. Điền trưởng lão chắp tay hành lễ, chỉ bất quá in hắn tựa như không làm sao thích cười, ý cười tại hắn trên mặt có vẻ hơi dày già. Lộ trưởng lão đã lâu không gặp, vừa lúc đi qua Hoàng Ngọc Khoáng Thành, chuyên tới để bái kiến Quý Tông Ngọc Dương chân nhân. Hoa Dương Tông có hai vị kim đan chân nhân, Ngọc Dương chân nhân chính là tông chủ. Cũng là tông môn tối cường giả. Được xưng lộ trưởng lão cũng không nói ra điền trưởng lão tâm tư, người nào không biết người thiên thu thương hội ngửi thấy động thiên thạch khí tức, liền biết điên cuồng nhào lên. Nhà ta trưởng môn vừa vặn xuất quan, mời. Tuy nói điền trưởng lão chỉ là thiên thu thương hội một trưởng lão, có thể Hoa Dương Tông như trước không dám thất lễ. Khỏi cần phải nói, thiên thu thương hội tại Vân Thượng chủ thành một cái phó hội chủ, thực lực liền cùng bọn hắn trưởng môn thực lực tương đương. Lại nói, thiên thu thương hội có rất nhiều linh vật, đều là Hoa Dương Tông cần. Trong chủ điện, đàn hương thiêu phía sau diễn sinh hương vụ tràn ngập, càng có ti trúc thanh âm nhiễu lương. Ngọc Dương chân nhân kéo cao cao búi tóc, vẻ mặt gầy còm, hai con mắt thần quang sáng rực. Gặp qua chân nhân, Điền trưởng lão tiến môn đi đầu lễ. Gặp này Ngọc Dương chân nhân khóe miệng lộ ra ý cười. Điền trưởng lão hồi lâu không gặp, lần trước hay là 25 năm trước đấu giá hội bên trên. Không đợi Ngọc Dương chân nhân mở miệng, Điền trưởng lão trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Nhà ta hội chủ cũng là rất hoài niệm cùng chân nhân luận bàn đạo tràng cảnh, cố ý để ta đem cái này tiểu lễ vật chuyển giao cấp chân nhân. Ngọc Dương chân nhân mặt mày vẩy một cái, nhìn thoáng qua phong cấm lấy phù lục hộp ngọc, còn muốn dùng phù lục phong cấm miễn cho linh khí lộ ra ngoài, tối thiểu nhất cũng là tam giai linh vật. Đem linh vật tiếp được đặt ở một bên, Ngọc Dương chân nhân vươn tay dẫn Điền trưởng lão lạc tọa. Có linh vật cái này xung đột, song phương giao lưu cũng ôn hòa. Điền trưởng lão lần này tới là vì động thiên thạch sự tình a? Không tệ. Điền trưởng lão điểm gật đầu, phía ngoài tin đồn cũng không phải là có lỗ trống thì gió mới vào, tại kim đan chân nhân này cấp độ bên trong càng không phải là bí mật gì. Nam Hải vực không thể nói 100% động thiên thạch bị thiên thu thương hội lũng đoạn, có thể hơn 90% hay là đầy đủ. Vì sao muốn lũng đoạn động thiên thạch, đây cũng là hội chủ ý tứ. Chỉ ít theo lũng đoạn động thiên thạch kế hoạch này bắt đầu, Nam Hải vực không ít kim đan, giả đan chân nhân, đều thu vào thiên thu thương hội đưa tặng chữ vật giới chỉ. Nếu là cần nhân thủ Điền trưởng lão trực tiếp cấp lộ trưởng lão nói liền tốt. Ngọc Dương chân nhân mở miệng, thu rồi người ta lễ vật tự nhiên muốn khách khí hai câu. Vậy liền phiền phước quý tông. Điền trưởng lão chắp tay, hắn cũng minh bạch đây là Ngọc Dương chân nhân lời khách khí, càng không nghĩ đến thật phiền phước Ngọc Hoa Tông. Một phen bái phỏng phía sau, Điền trưởng lão rời khỏi quần thể cung điện, lộ trưởng lão đem người đưa ra ngoài lại trở về. Tông chủ, vị này Điền trưởng lão tại khoáng thành thời gian, làm gì đó ngươi đều phải cẩn thận nhìn xem, vạn nhất Vân Thượng Tông hỏi thăm về tới, chúng ta cũng tốt có cái đáp lại. Ngọc Dương chân nhân thở dài, thiên thu thương hội hắn không thể trêu vào, Vân Thượng Tông càng không thể trêu vào. Lộ trưởng lão điểm gật đầu, khẽ cười nói, nghe nói này thiên thu thương hội trong tay đè ép thật nhiều cái động thiên thạch khoáng, cũng không có khai phát. Nếu là quang luyện chế chữ vật giới chỉ, những này động thiên thạch sợ là dùng mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề a. Hiện tại còn thu thập động thiên thạch khoáng, chẳng lẽ lại còn muốn bán một vạn năm chữ vật giới chỉ? Hẳn là thiên thu thương hội có cái gì đại cơ duyên? Hắc, đây cũng không phải là chúng ta có thể biết được sự tình. Ngọc Dương chân nhân ma sát trong tay chữ vật giới chỉ, hắn này mai cũng là thiên thu thương hội đưa. Được rồi, ngươi nhìn cho thật kỹ vị này Điền trưởng lão, nếu là một chút chuyện nhỏ lại giúp làm, nếu là đại sự. Ta hôm nay chợt có cảm ngộ, phải đi bế quan một cái. Tuân tông chủ lệnh, lộ trưởng lão lộ ra ta hiểu thần sắc, chậm rãi lui ra ngoài. Chương 165, phía sau màn hắc chảo 1. Phàm phát hiện động thiên thạch manh mối người, trải qua xác minh phía sau khen thưởng 1 vạn đến 10 vạn linh thạch không giống nhau. Tại thẩm luyện theo dãy núi bên trong trở về thời điểm, liền theo bên người tu sĩ miệng nghe được đến như vậy cái tin tức, cũng thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới thiên thu thương hội trực tiếp cầm linh thạch đập. Chẳng lẽ lại thiên thu thương hội khai quật động thiên thạch, còn có mặt khác chỗ dùng? Đối diện khắc kim thương hội, thẩm luyện không phục không được. Như vậy lớn thưởng kim ngạch độ, để một số phổ thông trúc cơ tu sĩ cũng tâm động. Thiên thu thương hội nhiều năm qua tích góp lại tới bảng hiệu, để các tu sĩ cùng không có hoài nghi lần này treo thưởng tính chân thực. Ở ngoài thành rèn sắt thẩm luyện, nhìn xem không ít tu sĩ tiến vào sơn giã tìm lung tung, hắn cũng lăn lộn đi vào trở thành một thành viên trong đó. Thiên thu thương hội tu sĩ đến, dẫn động tất cả mọi người đang tìm kiếm động thiên thạch, tình thế chính chiều lấy hắn dự liệu tràng cảnh phát triển. Một ngày này, theo sơn giã bên ngoài trở về, thẩm luyện tiến vào một tòa xưa cũ trong trà lâu. Lầu bên trong gã sai vặt pha tốt một bình trà nóng mới vừa bưng lên, liền có một vị tu sĩ đón thẩm luyện đi tới. Đạo hữu, tại hạ Nhan Cửu. Nhan Cửu mang trên mặt ý cười, nếp nhăn đầy mặt, có thể thẩm luyện liếc thấy phá hắn dịch dung chi thuật. Đạo hữu, mời uống trà. Thẩm luyện rót hai chén trà, giao cho Nhan Cửu một chén. Đạo hữu rộng thoáng. Nhan Cửu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nói ra, ta cũng không che đậy, lão phu tổ tiên cũng là đi ra cao nhân, đáng tiếc đến ta thế hệ này xa sút. Nhớ năm đó, thẩm luyện nghe Nhan Cửu nói khoác, cũng không vội vã đâm thủng hắn. Gần nhất Hoàng Ngọc khoáng thành tu sĩ nhiều một chút, quá nhiều người đều đang tìm kiếm động thiên thạch, cũng làm cho không ít kỳ kỳ quái quái tu sĩ trà trộn đi vào. Năm đó nhà ta tổ tiên, tại Thiên Trụ Sơn chỗ sâu nhìn thấy trời giáng dị tượng, có kinh lôi hàng thế bổ ra một ngọn núi, vừa vừa lúc núi bên dưới phát hiện tinh quang lấp lánh động thiên thạch. Đây là tiên tổ năm đó vẽ. Thẩm Luyện thần niệm liếc một cái Nhan Cửu lấy ra tàng bảo đồ, đây là mấy ngày đến nay đụng phải tấm thứ ba tàng bảo đồ. Liền thuộc tính này bức vẽ thô ráp phiêu giật, liền núi đều họa nhẹ nhàng. Hay này chén trà liền đi đi thôi. Thẩm Luyện mang lấy chén trà nhẹ nhàng thưởng thức, cũng không tiếp tục nhìn Nhan Cửu. Ai ai? Nhan Cửu rất thức thời đem chén trà buông xuống, đem phá ra thú hướng trong ngực bịt lại, cúi đầu khom lưng liền lui sang một bên. Không bao lâu, nhìn thấy lại có tu sĩ đi vào cửa, tiếp lấy liền thấu tới. Ai, câu, Thẩm Luyện khe khẽ thở dài, tại Thiên Thu Thương Hội khen thưởng xuống, đủ loại lừa đảo gì đó đều xuất hiện, càng có loạn thất bát tao tin tức bay loạn. Không cần nói động thiên khoáng thạch, liền đủ loại tứ giai khoáng thạch, bí cảnh tin tức đều bay đầy trời, các đạo hữu miệng gạt người quỷ. Hắn thử một cái, muốn tại bùn cát bên trong tìm tới Châu Ngọc, nhìn xem có hay không thực tin tức. Nhưng mà, không được. Chớ mẹ nó nói cái gì Châu Ngọc, bùn cát lật một cái liền đem đốt thối bùn nhão cấp lật ra tới. Tốt xấu lẫn lộn nói những này kỳ kỳ quái quái các tu sĩ, đều xem như coi trọng bọn hắn. Nhìn tới vẫn là phải theo dõi Thiên Thu Thương Hội tu sĩ. Đem chén trà buông xuống, Thẩm Luyện trở về đến lúc đầu ý nghĩ, hắn mấy ngày liền ra thành nhìn như cùng tu sĩ khác một dạng muốn tìm kiếm được cơ duyên, kỳ thực là đang lặng lẽ tìm kiếm Thiên Thu Thương Hội người. Đáng tiếc thành bên trong có kim đan chân nhân, lại có trận pháp thủ hộ, hắn không có cách nào tới gần quá vị kia điền trưởng lão. Uống hai chén trà phía sau, Thẩm Luyện trên lầu nhìn về phía phương xa, có hai thân ảnh chiều lấy thành bên ngoài phương hướng mà đi, hắn không chút hoang mang giao phó tiền trà nước, cũng chiều lấy thành bên ngoài mà đi. Liên tục mấy ngày kế tiếp, cũng coi là có chút thu hoạch, chỉ ít xác định hai vị Thiên Thu Thương Hội mật thám. Không thể không nói, Thiên Thu Thương Hội rất gà tặc, tại mỗi cái thành bên ngoài cùng âm thầm đều có sắp xếp nhân thủ, xem như nghe ngóng tin tức thám tử. Mà những thám tử này thủ hạ, lại có quá nhiều khoáng thành bản địa tu sĩ xem như tay sai. Tạm thời thám thính không tới giả đan chân nhân, Thẩm Luyện chỉ có thể theo hai vị này chúc cơ mật thám tới tay, lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, nghe lén bọn hắn giao lưu. Giết người siêu hồn nhưng là dưới cùng mồi thủ đoạn. Những này hợp ý nhau tu sĩ, không có một cái nào là đồ tốt. Hoàng Ngọc khoáng thành bên ngoài, Đỗ Nhữ Phương cùng Diêm Tuyển Trung hai người chiều lấy thành chỉ phía đông mà đi. Xem như Thiên Thu Thương Hội ám tử, bọn hắn tại Hoàng Ngọc khoáng thành đô có bên ngoài cửa hàng xem như ỉ vào, nói là ám tử trên thực tế thân phận của bọn hắn sớm đã bị Ngọc Hoa Tông cao tầng biết được. Tốt tại song phương đều ra vẻ không biết, người bận bịu các ngươi, không can thiệp chuyện của nhau. Đỗ huynh chớ lầm bầm, trưởng lão Hàng Lâm, chúng ta tối thiểu nhất cũng muốn làm bộ dáng, nếu là phụ cận đây thật có động thiên thạch khoáng, người ta huynh đệ xem như lên trước nhất báo người, thương hội còn có thể ít chúng ta ban thưởng. Diêm Tuyển Trung đánh giá bốn phía, theo điền trưởng lão sau khi đến, hai người bọn họ mỗi ngày ngay tại núi bên trong tán loạn, tuy nói không có tìm được đầu mối hữu dụng, khổ lao có thể một điểm không có ít. Diêm huynh nói đúng, hội trưởng thưởng phạt phân minh, bằng không người ta lúc đầu làm sao lại lựa chọn thêm vào Thiên Thu Thương Hội. Đỗ Nhữ Phương mở miệng cười, đối với Thiên Thu Thương Hội phúc lợi hắn vẫn là rất hài lòng. Nếu là ngày sau hội trưởng tấn thăng Nguyên Anh, vậy chúng ta huynh đệ cũng có thể đi theo uy phong uy phong. Tại Đỗ Nhữ Phương hai người một bên, sơn giã bên trong Thẩm Luyện khống chế lấy phi chu, giả bộ tìm kiếm động thiên thạch cơ duyên tu sĩ, kỳ thực tại nghe lén lấy hai người nói chuyện. Hắn đã theo dõi đã mấy ngày, hai người này nói nhảm không ngớt, hữu dụng một điểm không có nghe lén đến, ngược lại đối vị hội trưởng kia Thiên Thu chân nhân kia là tràn đầy kính nể. Đối với cái này, Thẩm Luyện cũng có tiến một bước động tác. Trong tay hắn chư vật giới chỉ có 5 cái, bị hắn hủy đi 3 cái, hơn nữa đem bên trong động thiên thạch phá hủy ra đây. Cùng cái khác pháp khí luyện chế chi pháp bất đồng, chữ vật giới chỉ luyện chế thời gian là đem động thiên thạch cấp khảm vào đi vào, luyện chế trình tự rất ít. Vì triệt tiêu mất luyện chế vết tích, Thẩm Luyện trực tiếp 3 khỏa chừng hạt gạo động thiên thạch cấp đánh nát, đem vỡ vụn bộ phận bên trong không có tinh luyện kim loại dấu vết chân tuyển ra đây. Đương nhiên một bước này, hắn là dùng khôi lỗi tới làm, đem khí tức của mình loại bỏ tại bên ngoài. Trên lý thuyết tới nói, có động thiên thạch bã vụn cặn bã địa phương, hẳn là có động thiên thạch A. Hắn liền đem những này cặn bã, giấu vào xích tinh thành cùng Hoàng Ngọc Thành ở giữa một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong đất đá. Dưới mắt liền đợi đến có người phát giác được những này cặn bã. Hai ngày sau, Thẩm Luyện vung xuống tới động thiên thạch cặn bã, cuối cùng tại bị qua lại tu sĩ phát giác. óng ánh long lanh tựa như là bụi nhất dạng. Ngay tại thành bề ngoài hiện Đỗ Nhữ Phương hai người, cũng tiếp đến truyền tin vội vàng chiều lấy thành Tây Phương dãy núi phương hướng mà đến. Thực suối quẩy, huynh đệ chúng ta hai ở bên ngoài màn trời chiếu đất, không nghĩ tới hay là để lọt. Diêm Tuyển Trung một bên gấp rút lên đường một bên chửi bậy, hai người ngay tại thành Bắc tán loạn, không nghĩ tới tiếp đến thành Trung Điền trưởng lão truyền tin, có người tại thành Tây phát hiện vỡ vụn động thiên thạch mảnh vỡ, để bọn hắn hai người đi tới điều tra. Khá lắm, này không lộ vẻ hai anh em họ người bận rộn như vậy nhiều ngày, đều là đang làm dáng A. Chương 165, phía sau màn hắc chảo 2. Thủ hạ những phế vật kia, nhìn tới trước kia là đối bọn hắn quá tốt rồi. Đỗ Nhữ Phương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, xem như trúc cơ kỳ mật thám, bọn hắn tại thương hội chức vị là chấp sự nhất cấp, so phổ thông quản sự cũng cao hơn. Dưới trướng cũng dưỡng một đám nghe ngóng tin tức người. Có thể những người này bị giải ra lâu như vậy, lại còn bị từ bên ngoài đến tu sĩ trước phát giác được động thiên thạch xuất hiện địa phương, thật là. Đi thôi, đến hiện trường nhìn một chút, chúng ta tốt mau chóng hồi bẩm chân nhân. Hai người vòng qua Hoàng Ngọc khoáng thành, một đường xông vào thành Tây một chỗ vắng vẻ không gì sánh được trong sơn cốc. Này trong sơn cốc còn có yêu khí tràn ngập, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy bị xử lý phục thanh dê yêu một số tàn cốt, trong sơn cốc tức thì bị móc không còn hình dáng. Nhiều người như vậy. Đỗ Nhữ Phương sau khi vào thung lũng, phát hiện có hơn trăm luyện khí tu sĩ ngay tại khai quật, đủ loại pháp khí dựa theo vách đá, loạn thạch liền một trận cuồng chém. Càng có trúc cơ tu sĩ một mình chiếm cứ một phiến lớn địa phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Ta tìm tới. Có tu sĩ hô to một tiếng, trên đầu ngón tay một điểm óng ánh phiến mỏng thiểm thước linh quang, giống như tinh thần. Các đạo hữu, ta chính là Thiên Thu Thương Hội quản sự Đỗ Nhữ Phương. Không biết rõ vị nào đạo hữu phát hiện trước nơi đây. Đỗ Nhữ Phương mắt thấy nhiều tu sĩ như vậy, sơn cốc cũng bị lật không còn hình dáng, chỉ có thể phi thân mà bên trên lộ ra ngay thân phận. Đỗ đạo hữu, quý thương hội nói khen thưởng làm sao nhận lấy, ta phát hiện khoáng thạch mảnh vỡ. Đỗ tiền bối, ta chỗ này cũng có, nơi đây hẳn là khoáng mạch sở tại. Đỗ Nhữ Phương mới mở miệng, trong sơn cốc các tu sĩ lời nói là một câu tiếp lấy một câu. Có ít người càng đem tìm được động thiên thạch hạt vụn đem ra. Nơi này còn có tu sĩ đánh ra một cái đo đếm trượng sâu địa động, tại một mảnh trong đất bùn lật ra một cái nho nhỏ mảnh vỡ. Các vị đạo hữu, động thiên thạch là vân tinh thạch phối hợp khoáng, có thể có đào được vân tinh thạch đạo hữu. Diêm Tuyển Trung cũng đứng dậy, nhiều người như vậy đều ở nơi này khai quật, thật muốn dựa theo phía trước khen thưởng phát linh thạch, kia được bao nhiêu linh thạch. Không có phát hiện, không có. Trong đám người Thẩm Luyện cũng tùy ý đào đào đất thạch, hắn tuy nói tại giả tạo hiện trường thời điểm, đem động thiên thạch mảnh vỡ xa cách vung tại mặt đất cùng sâu trong lòng đất, có thể vân tinh thạch đúng là cái vấn đề lớn. Cái đồ chơi này hắn cũng không có. Không có vân tinh thạch, vậy thì không phải là động thiên thạch khoáng mạch. Đỗ Nhữ Phương nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng liên tiếp xuất thủ mấy lần, móc ra một đạo vài chục trượng sâu hố đất, cẩn thận đã kiểm tra phía sau nhẹ nhàng lắc đầu. Lời này có ít người thì tin, mà có ít người cũng không tin. Đây chính là động thiên thạch, móc ra một khối tới liền bù đắp được thời gian rất lâu thu nhập, Thiên Thu Thương Hội muốn lũng đoạn động thiên thạch, tự nhiên sẽ không nói nơi này có động thiên thạch. Đỗ Nhữ Phương cùng Diêm Tuyển Trung liếc nhau, này đám tu sĩ quả nhiên không phải dễ gạt như vậy. Bọn hắn chỉ là thương hội chịu trách nhiệm tin đồn thất thiệt tu sĩ, chỗ nào biết được tìm kiếm khoáng mạch, thương hội có chuyên môn bồi dưỡng tìm khoáng người. Khoáng mạch loại vật này thuộc về thiên địa tinh hoa sở tại tu tiên giới một mực có liên quan truyền thuyết, cho dù là nguyên anh tu sĩ muốn tìm kiếm trong khoáng mạch linh cơ, cũng sẽ nhận thiên cơ che đậy. Đây là thiên địa quy tắc hạn chế, sợ liền là cao giai tu sĩ đem thiên địa linh cơ móc tuyệt. Bằng không, mỗi cái đại tông môn làm sao lại thành thành thật thật khai thác mỏ, trực tiếp phái một kim đan trưởng lão tại nơi này dừng lại chút thời gian, đem khoáng thạch đều cuốn đi được. Đến lúc đó, liền nhìn nhà nào tông môn móc cỡ nào người nào liền có thể lũng đoạn. Xét thấy đây, Thẩm Luyện tại tung động thiên thạch mảnh vỡ thời điểm, cũng làm đủ bài học, cố ý tuyển chỗ này sơn cốc, cũng là bởi vì tại sơn cốc phía dưới chỗ sâu có một đầu cỡ nhỏ hỗn tạp mạch khoáng. Cùng lúc đó, Đỗ Nhữ Phương cùng Diêm Tuyển Trung yên lặng liếc nhau, Đỗ Nhữ Phương bay người về phía sơn cốc bên ngoài mà đi. Ngoài sơn cốc ba dặm, một chỗ thấp bé núi nhỏ đỉnh núi, Đỗ Nhữ Phương lấy ra ngọc phù. Trên mặt lộ ra một vệt hết sức lo sợ dáng vẻ, thật giống như ngọc phù người đối diện có thể nhìn thấy nhất dạng. Khởi bẩm trưởng lão, đã sơ bộ từng điều tra, phát hiện một chút động thiên thạch mảnh vỡ, quật thổ mấy chục trượng, chưa phát hiện phối hợp vân tinh thạch. Ngọc Phù bên kia không có trả lời, Đỗ Nhữ Phương trầm ngâm một chút, nói tiếp, trưởng lão, trước mắt trong sơn cốc từ bên ngoài đến tu sĩ khá nhiều, thuộc hạ chuẩn bị đem tại khoáng thành bộ phận thủ hạ đều điều động tới. Trong sơn cốc phân ra mấy chục hơn trăm cái điểm vị, tiến hành sơ bộ khai quật nhìn một chút, căn cứ tiếp xuống tình huống lại phán định đến tiếp sau động tác. Mắt thấy Ngọc Phù bên kia luôn không có động tĩnh, Đỗ Nhữ Phương có chút luống cuống, hắn đối điền trưởng lão có mấy phần hiểu rõ, ngự hạ rất nghiêm khắc, đối với lá mặt lá trái người xưa nay không nương tay. Vì sao hắn cùng Diêm Tuyển Trung mỗi ngày ra bên ngoài chạy trốn, chính là vì biểu hiện ra sức một điểm. Khống chế sơn cốc, không cho phép lại có tu sĩ tiến vào. Ta mang đến một nhóm linh thạch, trong sơn cốc hiện hữu tu sĩ dựa theo thực lực cao thấp, xa cách cho bọn hắn bất đồng số lượng linh thạch đền bù. Đợi lại liệt hỏa liền biết đem linh thạch đưa đến. Nửa ngày phía sau, ăn mặc thành trúc cơ tầng 2 tu sĩ thẩm luyện, đến 3.000 khối linh thạch đền bù liền được mời ra khỏi sơn cốc. Đối hắn dạng này trúc cơ tu sĩ tới nói, 3.000 khối linh thạch mua sắm một kiện phẩm chất kém chút pháp khí. Sơn cốc hơn trăm tu sĩ, thiên thu thương hội hết thảy phát ra hơn 5 vạn khối linh thạch. Một chữ hào, có thể đập chuyện tiền bạc, người ta đều không nhiều lẩm bẩm bức. Sơn cốc trên không long ngâm gào thét, kia đầu nhị giai đại viên mãn liệt hỏa giao long, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm không ngừng ở trên không bồi hồi. Vô luận có nguyện ý hay không, tóm lại giờ phút này bắt đầu người nào tại ở gần sơn cốc giết không tha. Thu rồi linh thạch thẩm luyện đi ra mấy chục dặm phía sau, đâm đầu thẳng vào chỗ rừng sâu lại chiều lấy sơn cốc phương hướng gãy trở về. Vào đêm, sơn cốc bốn phía đã dựng lên trạm gác, từng khỏa xích sắc đá lửa xua tán đi hắc ám, đem sơn cốc bốn phía chiếu sáng. Trong sơn cốc, nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, ngay tại cẩn thận tìm kiếm. Ngoài sơn cốc, có tu sĩ đóng giữ, vừa đi vừa về tuần sát. Vị kia khống chế giao long điền trưởng lão cũng cuối cùng tại đi tới trong sơn cốc, hắn trực tiếp xếp bằng ở sơn cốc một bên phía trên vách núi, ánh mắt đánh giá phía dưới bận rộn tu sĩ. Ở trước mặt hắn, có một cái hộp ngọc tử, phía trong sáng lấp lánh chính là một nhóm nhỏ vỡ vụn động thiên thạch mảnh vỡ. Thỉnh thoảng có tu sĩ ở phía dưới trong đất bùn đào được phía sau, liền biết đưa đến trước mặt hắn. Trưởng lão, nơi này có một đầu tiểu hình thổ nguyên thạch cùng xích thiết hỗn tạp khoáng mạch. Người tới bẩm báo một tiếng phía sau liền tự động bay trở về sơn cốc, điền trưởng lão cho dù là ngồi xếp bằng sống lưng đều thẳng tắp, hắn cầm bốc lên động thiên thạch mảnh vỡ quan sát. Này trong hộp động thiên thạch mảnh vỡ, hắn đã kiểm tra rất nhiều lần, là nứt toác quặng thô thạch không sai. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra ngọc phù kích hoạt. Điền trưởng lão, ngọc phù sáng lên phía sau, trước truyền về cảnh trưởng lão thanh âm. Sự tình thế nào? Sự tình rất thuận lợi, đúng là phát hiện một chút mảnh vỡ, còn có một cái sơn cốc. Điền trưởng lão đem sự tình nói đơn giản nói. Nói như vậy lòng đất không có vân tinh thạch, chỉ có một đầu tiểu hình hỗn tạp mạch. Cảnh trưởng lão thanh âm vang dội tới, trầm ngâm mấy hơi thở phía sau, nhớ kỹ ban đầu ở vân vụ lâm tòa kia động thiên khoáng mạch, vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện vân tinh thạch, phá vỡ khoáng mạch phía sau mới phát hiện. Chương 166, Pháp bảo phôi sơ thành. 1. Vân Vũ Lâm, ngay tại nghe lén thẩm luyện hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là đạo tổ không phụ người có quyết tâm. Hỗn tạp mạch đã nhanh muốn móc ra, đến lúc đó liền có thể xác định là không phải. Điền trưởng lão đáp lại cảnh trưởng lão, xem như nắm giữ nhiều năm khai thác động thiên thạch kinh nghiệm thiên thu thương hội, thủ hạ phong tồn động thiên thạch khoáng mạch nhiều đến hơn 20 cái, phân bố tại thiên trụ sơn khu mỏ quặng các nơi. Bọn hắn những trưởng lão này, cũng có chút hiếu kỳ vì sao hội chủ muốn trưởng khống động thiên thạch. Cái đồ chơi này căn bản cũng không có lớn, một hạt cùng chừng hạt gạo, ngoại trừ có thể luyện chế chữ vật giới chỉ ngoài ra không có hắn dùng. Tuy nói có nghi vấn, có thể thế hệ này hội chủ thủ đoạn sớm đã đem lại phía trong mỗi cái trưởng lão tin phục, hơn nữa tin tưởng vững chắc hội trưởng có thể tấn thăng nguyên anh. Đến lúc đó liền có thể cùng vân thượng tông địa vị ngang nhau. Nhảy một cái trở thành thiên nam phía nam đại lục siêu cấp đại thương hội. Vân Vũ Lâm chỗ kia khoáng mạch là thật bất ngờ, không qua loại tình huống này dù sao cũng là số ít, lâu như vậy đến nay cũng liền đụng phải như vậy một chỗ. Vậy cũng đúng, cảnh trưởng lão điểm gật đầu, hắn bên kia còn có ưu nhã cầm âm vang dội lên. Bất quá, hoàng hôn dương sơn chỗ kia khoáng mạch ngược lại có thể khai thác, nếu không khoảng cách nhẹ thanh ngọc khoáng thành quá gần, những này trẻ tuổi mỏ ngọc thành khai thác tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía dưới phạm vi mấy trăm dặm đều nhanh muốn đảo rỗng, Điền trưởng lão không có trả lời, hắn quen thuộc cảnh trưởng lão cũng không phải là tại cùng hắn giao lưu, mà là tại trải vuốt sự vụ. Được rồi, rồi nói sau, lão phu trước tiên đem trong chuyện này bẩm tổng đà. Trong sơn cốc, nhìn xem khai quật khoáng thạch thợ mỏ, Đỗ Nhữ Phương cùng Diêm Tuyển Trung thỉnh thoảng liếc nhau, trong lòng hai người đều có một loại dự cảm không tốt. Lần này sợ là muốn vô công mà trở về. Tại thương hội tu sĩ bận rộn xuống, tại sâu trong lòng đất tiểu hình khoáng mạch cũng bị xác minh lớn nhỏ, đứt quãng cũng không qua hai dặm, cũng đều là nhất giai khoáng thạch. Đi qua đối khoáng mạch xác định vị trí thăm dò, cùng không có phát hiện vân tinh thạch tồn tại. Đạt được kết quả này, Đỗ Nhữ Phương hai người cười khổ một tiếng, chiều lấy đỉnh núi phi đi. Khởi bẩm trưởng lão, cùng không có phát hiện vân tinh thạch cùng lớn hạt tròn động thiên thạch. Hồi bẩm xong rồi đằng sau, Đỗ Nhữ Phương hai người cúi đầu chuẩn bị nghênh đón răn dậy. Hai người các ngươi vất vả. Điền trưởng lão nhìn hai người một cái, cũng không có nói răn dậy lời nói. Khoáng mạch chính là thiên địa chi linh, liền xem như nguyên anh lão tổ đều không thể nắm chắc được, huống chi người ta những người này. Nói xong những này phía sau, Điền trưởng lão khởi thân, đi, theo ta đi nhìn xem. Hạ tới trong sơn cốc từng cái kiểm tra mỗi một cái khai thác điểm, thậm chí còn ra tay đánh nát một đoạn khoáng mạch, Điền trưởng lão mới điểm gật đầu. Nhìn tới này cái địa phương thực không phải. Trưởng lão, thuộc hạ có tội qua, không có thám thính rõ ràng chân tướng sự tình, liền mạo muội thượng bẩm tổng đà, đến bây giờ cùng tương quan tu sĩ kia cũng không có thu tìm được tung tích. Điền trưởng lão khoát tay áo. Kia người liền xem như biết rõ dự tính cũng ẩn nấp rồi, tiếp xuống hai người các ngươi muốn tiếp tục điều tra người này tung tích. Nơi này, tiếp tục khai thác khai quật, mở rộng tìm tòi phạm vi. Lời nói hạ xuống, Điền trưởng lão bay lên liệt hỏa giao bên trên. Lần này các ngươi hai người không có làm sai, hội chủ sớm có quá mệnh lệnh, muốn đem Nam Hải vực động thiên thạch khoáng mạch bắt được ta Thiên Thu Thương hội trong tay, sau đó sẽ có thưởng xuống tới. Có Điền trưởng lão an ủi cùng khuyến khích, Đỗ Nhữ Phương cùng Diêm Tuyển Trung hai người ánh mắt lộ ra kích động, vốn cho rằng lại chịu phạt, không nghĩ tới còn chiếm được động viên. Đỗ huynh, ngươi nhìn là ngươi tại nơi này tiếp tục xem, hay là ta tại nơi này? Diêm huynh, người ta người trên một cái thuyền, ta tại nơi này tiếp tục điều tra khoáng mạch, người điều động nhân thủ đi điều tra cái kia dò dỉ tin tức người. Hai vị Thiên Thu Thương hội quản sự cảm xúc bành trướng làm việc bộ dáng, Thẩm Luyện không nhìn thấy, giờ phút này hắn liền đã trốn xa ngoài mấy trăm dặm. Có thể có người tới thăm. Cung Trung Trạch bộ dáng ăn mặc Thẩm Luyện, trở lại phường thị phía sau liền mở miệng thăm dò canh cổng tu sĩ. Có, gặp mặt chân nhân cùng quản sự không tại, liền đều rời khỏi. Thẩm Luyện điểm gật đầu về tới phường thị bên trong, đem phía trước Cung Trung Trạch cùng Hỏa Càn chân nhân thân bên trên thu thập truyền tin ngọc phù đem ra, tìm tới Hỏa Vũ chân nhân. Lưu lại một câu phía sau, liền đem ngọc phù thu vào. Xích Dương Tông tỏa trấn Xích Tinh khoáng thành, đầu tu Hồng Vận chân nhân quanh năm tại Xích Tinh trên núi lớn bế quan tu hành, việc vặt đều là từ dưới trướng các trưởng lão xử lý. Một cái quanh năm bế quan tu hành tông môn đầu tu, dựa theo bình thường tới nói Xích Dương trưởng lão trong môn phái nhóm hẳn là rất loạn, có thể sự thực là vừa vặn ngược lại, Xích Dương tông phía trong rất ổn định. Tại Xích Tinh khoáng thành nơi này công việc vặt, từ Hỏa Vũ chân nhân tại phía trong ba vị giả đan phụ trách. Xích Tinh khoáng thành nội, tiếp thu được ngọc phù phía trong tin tức Hỏa Vũ chân nhân, thuận miệng nói lầm bầm, Hỏa Càn đang giở trò quỷ gì. Lúc trước hắn không phải là không có cấp Hỏa Càn truyền tin, có thể tin tức truyền đi đều bạt vô âm tín, một điểm ba động cũng không có. Đem truyền tin ngọc phù thu lại phía sau, Hỏa Vũ chân nhân tiếp tục làm việc lục lấy chính mình sự tình. Nửa tháng sau, có nhàn rỗi, Hỏa Vũ chân nhân vốn nghĩ mang lấy cháu gái của mình đi tới Hỏa Cốc phường thị, lại phát hiện tôn nữ căn bản không biết rõ chạy đi nơi nào. Vì thế, hắn trực tiếp lướt ra ngoài Xích Tinh khoáng thành chiều lấy Hỏa Cốc phường thị mà đi. Tiền bối, mời vào. Hỏa Cốc phường thị bên ngoài, Hỏa Vũ chân nhân vừa mới hạ xuống, canh cổng tu sĩ liền tiến lên đón. Cung quản sự nói tiền bối trực tiếp đi tới lầu chính là có thể. Hỏa Vũ chân nhân mặt mày vẩy một cái, thần niệm tùy thời chiều lấy trong sơn cốc lặn vào. Tức khắc, yên lặng trong sơn cốc cấm chế linh quang đại thịnh, các nơi có đinh đinh đương đương lục lạc vang lên. Nhìn thấy bộ này tràng cảnh, Hỏa Vũ chân nhân đem thần niệm vừa thu lại, phi thân hạ xuống trong sơn cốc lầu chính bên ngoài. Hỏa Càn, ngươi làm cái quỷ gì? Vừa nói chuyện, Hỏa Vũ chân nhân thần niệm cũng vọt vào lầu chính bên trong, lầu bên trong treo lơ lửng lục lạc liên tục vang dội lên. Ngươi làm sao? Thần niệm bao phủ bên trong, Hỏa Vũ chân nhân liền thấy một bộ thân bên trên trọng thương, khí tức uể oải cung trung trạch chậm rãi đi tới. Tiền bối chớ trách, thật sự là thương thế quá nặng. Thẩm Luyện mặt cười khổ. Hỏa Vũ chân nhân nhìn thấy này tràng cảnh, cũng là quên vừa mới không thoải mái, chuyện gì xảy ra, làm sao nhận nặng như thế tổn thương. A, à, hỏa càn đâu? Thần niệm lần nữa quét ra, Hỏa Vũ chân nhân tìm kiếm lấy hỏa càn chân nhân tung tích. Chân nhân không cần thối lại, chủ nhân nhà ta không có ở cốc bên trong, chân nhân lạc tọa nghe ta tinh tế nói đến. Thẩm Luyện dẫn Hỏa Vũ sau khi ngồi xuống, tiện tay ở giữa lấy ra phía trước luyện chế lục lạc. Chân nhân, đây là nhà ta chân nhân vì quý cháu gái luyện chế pháp bảo phôi tử. Không đợi Thẩm Luyện nói xong, Hỏa Vũ chân nhân liền đem lục lạc một bả thu lấy đến ở trong tay, cẩn thận kiểm tra lên tới. A, à, thật đúng là thập bát trọng nửa cấm chế, hỏa càn lão tiểu tử này luyện khí thủ nghệ quả nhiên là tinh tiến. Chương 166, pháp bảo phôi sơ thành. 2. Cẩn thận kiểm tra lục lạc, nhìn thấy lục lạc bên trên có mấy cái lõm đi xuống hố nhỏ hoa, đối với cái này, Hỏa Vũ chân nhân cũng không hề để ý, đây đều là chuyện nhỏ, chờ sau này uẩn dưỡng phía sau hoàn toàn có thể tu bổ trở về. Hỏa càn chân nhân có thể luyện chế pháp bảo phôi tử, kia địa vị cùng phía trước nhưng là có khác biệt. Hỏa càn còn thật thành. Hỏa Vũ chân nhân lặp đi lặp lại đánh giá trong tay pháp bảo phôi tử, cuối cùng còn tự lầm bầm một câu. Nhà ta chân nhân trong khoảng thời gian này đối luyện khí có nhiều cảm ngộ, tại cấp chân nhân luyện chế xong pháp bảo phôi tử phía sau, muốn thử nghiệm tiếp tục luyện chế một món khác pháp bảo, nhưng không biết thế nào tới gần trước mắt liền thu lại không được hỏa, vãn bối thương thế kia cũng là như vậy tạo thành. Thẩm Luyện lộ ra một vệt cười khổ, tiếp tục nói cũng không biết rõ thế nào, tại hỏa sập đằng sau, nhà ta chân nhân liền lưu lại một câu, hắn muốn đi ra ngoài đi dạo liền không có tung tích. Thẩm Luyện lý do này tuyệt không vì qua, tu tiên giả thường thấy nhất liền là tính cực tư động, muốn ra ngoài đi dạo. Nhìn tới hỏa càn đạo hữu cảm ngộ thâm sâu. Quả thật đúng là không sai, Hỏa Vũ chân nhân điểm gật đầu. Hỏa Vũ tiền bối, giờ đây tại hạ đại nạn nhanh muốn đến, lại nhận nặng như thế thương thế, liền xem như muốn tĩnh dưỡng cũng phải 10 năm 8 năm. Nhìn Hỏa Vũ một cái phía sau, Thẩm Luyện nói tiếp, cùng quý tông ở giữa khoáng thạch giao dịch, có thể hay không chậm mấy năm, đợi ta thương thế tốt một chút, cũng chờ ta một chút nhà chân nhân trở về. Nói xong, Thẩm Luyện lại lấy ra một thanh nửa thước lớn nhỏ xích sắc tiểu kiếm. Đây cũng là pháp bảo phôi tử. Chân nhân trước khi đi, nói hồi lâu không có bái phỏng quý tông Hồng Vận chân nhân, những năm gần đây nhờ có quý tông bảo hộ, này chuôi xích kiếm là chân nhân lần thứ nhất luyện chế ra tới pháp bảo phôi tử, xem như tặng cho quý tông. Hỏa càn đạo hữu khách khí. Nắm lên xích sắc tiểu kiếm, Hỏa Vũ chân nhân mở miệng cười, cùng hỏa càn ở giữa giao dịch, cũng chỉ có hắn cùng tông môn cao tầng mới hiểu. Cùng đạo hữu yên tâm dưỡng thương chính là, một chút cấp thấp khoáng thạch giao dịch, chờ hỏa càn chân nhân trở lại hãng nói. Một khắc đồng hồ phía sau, Hỏa Vũ chân nhân mang lấy hai kiện pháp bảo phôi tử, tâm tình vui vẻ đi. Phường thị trên không, Thẩm Luyện nhìn xem đi xa Hỏa Vũ, cấp thủ vệ tu sĩ bàn giao một câu bế quan cự tuyệt khách, liền trở về phường thị bên trong. Cho thêm Hỏa Vũ chân nhân một thanh pháp bảo phôi tử, là Thẩm Luyện nghĩ sâu tính kỹ qua, hai kiện pháp bảo phôi tử liền là nói cho Hỏa Vũ còn có hắn phía sau Xích Dương Tông, hỏa càn luyện chế pháp bảo phôi tử cũng không phải là may mắn. Liên tục ra hai kiện, nói rõ thủ nghệ đã rất thành thục, hiện tại lại đi ra ngoài vô cùng có khả năng đốn ngộ, lần nữa có chỗ tinh tiến. Đối với Xích Dương Tông tới nói, cùng một vị có thể luyện chế pháp bảo phôi tử luyện khí đại sư giao hảo, đối tông môn cũng có rất lớn chỗ tốt. Tông môn khác không biết, có thể Xích Dương Tông đối với pháp bảo phôi tử tốt xấu, thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Xích tinh khoáng trong thành đỉnh núi cái này chuông lớn, liền là đời trước Xích Dương Tông đầu tu lưu lại, vừa mới bắt đầu cũng là pháp bảo phôi tử, theo Xích Dương Tông đời trước đầu tu một đường tiến cấp tới tam giai trung phẩm. Nếu là đời trước đầu tu không chết vào yêu vương trong tay, nói không chừng cái này chuông cụ hiện tại đã tiến giai tam giai thượng phẩm. Càng quan trọng hơn là, tiếp xuống trong khoảng thời gian này Thẩm Luyện hy vọng tại Xích Dương Tông che chở cho, đừng đến người phiền hắn, hắn muốn yên tâm chế tạo pháp bảo của mình phôi tử. Năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt thời gian 5 năm đi qua, hỏa cốc trong phường thị trong mật thất, hỏa khí cuồn cuộn. Thẩm Luyện quanh thân càng là thỉnh thoảng có hỏa diễm cuồn cuộn, ở trước mặt của hắn nhiều một chiếc xích hồng sắc linh hạp, toàn thân có một thước lớn nhỏ. Cùng thường gặp linh hạp bất đồng, hắn chiếc này linh hạp có 8 bộ một chủ 9 cái cột buồm, Dựa theo quy hoạch cần treo lơ lửng 81 tấm buồm, có thể bởi vì còn không có tìm được thích hợp tư liệu, vì vậy còn chỗ trống. Đương nhiên, đây chỉ là cái thứ nhất hình thái, cái thứ hai hình thái có thể đem buồm thu sạch tới, cùng đại bộ phận linh hạm bộ dáng như nhau. Chủ động phòng ngự phương diện, thẩm luyện dọc theo linh hạm một vòng, kiến tạo 365 tòa cấm linh tháp. Mỗi một tòa cấm linh tháp phía trong sẽ an trí một tòa tam giai cấm linh pháp trận, chuẩn bị lấy lượng biến sinh ra chất biến, tại đặc thù thời khắc phong cấm linh hạm bốn phía không vực. Liền là muốn gom góp như vậy nhiều trận pháp linh tài cũng không dễ dàng. Mặt khác cấm linh tháp cùng cột buồm bên trên, chuẩn bị phối hợp hai tầng dò xét linh tính trận pháp cùng phù lục, dùng đến dò xét bốn phía hư không có hay không cất giấu địch nhân. Đến mức công kích phương diện, hạm bên trên những cái kia linh cấm pháo gì gì đó, thẩm luyện không có đi lên thêm, hắn trực tiếp chuẩn bị dùng phi kiếm, khảm vào thiên diễn ngọc phù phi kiếm. Linh hạm trước sau đều có ngay thẳng phi kiếm phóng ra khoang thuyền. Linh hạm nội bộ hạch tâm liền là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đan lô, mỗi một cái đan lô bên trên đều có 5 khối hình tròn rãnh, tổng cộng là 25 chỗ vây quanh la bàn cùng pháp kính địa phương. Toàn bộ pháp bảo phôi tử, hết thảy vận dụng hơn 2.000 quân tam giai ngũ hành linh tài, nhưng theo trình độ chắc chắn bên trên, đã cùng tam giai pháp bảo sánh vai. Răng rắc, nhìn xem chìm nổi tại kim bạch sắc hỏa vực bên trong linh hạm, thẩm luyện đưa ra một tay nắm lấy linh hạm ở giữa cột buồm hướng hạ nhất túm. Ngũ hành linh quang nhất thiểm biến thành một thanh trường kiếm. Sau đó, ngũ quang tràn lan, phân hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm chuôi linh kiếm, bị ngũ hành linh khôi nắm ở trong tay. Đến, lại một đường linh quang theo linh hạm bay ra biến thành xích sắc đan lô, hắn bên trên năm khối năm loại màu sắc la bàn, lơ lửng tại thẩm luyện trước mặt, tạo thành một cái chuyển động phòng ngự. Đi, trong chớp mắt, linh hạm toát ra linh quang. Vèo một tiếng liền đụng vào xích sắc đan lô bên trên một cái hạm hình trong rãnh. Tán. Một trận lốp bốp thanh âm vang dội tới, toàn bộ linh hạm bay ra ngoài bắt đầu từng khối nứt ra, biến thành bất đồng nhỏ linh kiện, nhanh chóng hợp thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm ở giữa, có 5 cái đan lô một dạng lỗ thủng, ngũ hành đan lô bay vào vừa lúc kín đáo hợp phùng. Lại biến một cái. Trường kiếm nứt ra, một lần nữa hợp thành một ngụm ngũ sắc đan lô, tại đan lô tròn trịa lô bụng bên trên. Vừa lúc xuất hiện 5 miệng đan lô rãnh, 5 cái đan lô khảm vào trong đó lại vừa vặn. Trở về, pháp bảo phôi tử xuất hiện lần nữa biến hóa, tạo thành một cái dài một thước, phía trên có một cái đan lô hình dạng tay cầm hình dáng phủ bút. Liên là ở dưới, không có lông. Chủ yếu là thẩm luyện không tìm được thích hợp bút lông sói, nhị giai phẩm giai quá thấp, hắn vốn là muốn dùng 2 vạn lông tơ, đáng tiếc 2 vạn trước mắt thực lực cũng quá thấp. Thẩm luyện tiện tay đem không có lông phù bút hất một cái, phù bút xuất hiện vết nứt, từng khối linh kiện tạo thành một phương một thước vuông lớn nhỏ la bàn. La bàn rìa ngoài có 5 cái lõm đi xuống hố tròn, 5 cái đan lô tại hố tròn bên trong chậm rãi chuyển động, ở giữa là một mặt bóng loáng không gì sánh được tấm gương, lóe ra ngũ thải quang mang. Hô! Thở phào một hơi, thẩm luyện một tay lấy la bàn đập vào trán của mình bên trên, tức khắc pháp bảo phôi tử liền chụp tại đầu bên trên, thành một cái mũ giáp. Thế giới phàm tục khôi giáp trên mũ giáp, đều là một cái vũ mao, thẩm luyện cái này phía trên là một ngụm đan lô, còn có thể chậm rãi chuyển động. Đừng nhìn pháp bảo phôi tử đổi tới đổi lui chơi vui, thẩm luyện vì thế kém chút đem bản thân làm phế. Lấy lắp giáp khôi lỗi phương pháp tới luyện chế pháp bảo, xem chừng toàn bộ tu tiên giới hắn là đệ nhất nhân. Vì thế hắn quang linh kiện liền luyện chế ra hơn 6.000 cái, vì ngũ hành cân bằng, 8 thành ở trên linh kiện đều có kim mộc thủy hỏa thổ 5 kiện. Nói là pháp bảo, xưng hô pháp bảo khôi lỗi thích hợp hơn một điểm. Chương 167, thần ngộ điểm góp đủ rồi. 1. Trận pháp, linh cấm, động thiên. Pháp bảo phôi tử một lần nữa hóa thành một cái đan lô bộ dáng, bị thẩm luyện siết trong tay vuốt vuốt. Trước mắt mà nói, món pháp bảo này phôi tử chỉnh thể đã lợi hại, đến tiếp sau còn có chút cần tu bổ, tăng thêm trận pháp gì gì đó. 5 năm này, phía ngoài đạo hữu căn bản không biết rõ hắn là thế nào qua. Xích tinh khoáng thành phụ cận đất xây dựng, cơ hồ bị hắn thu hết sạch sẽ, vận dụng thiên diễn hỏa vực mới tinh luyện kim loại ra hơn 2.000 quân tam giai ngũ hành khoáng thạch. Vì thế, hắn còn lặng lẽ đi ra ngoài mấy chuyến, mua một bộ phận cấp thấp mới góp đủ rồi số lượng. Tốt tại, hết thảy đều đáng giá. Hắn cái này bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối là tu tiên giới duy nhất mới lạ ngoạn ý. Nửa tháng sau, đem bản thân giấu tại phường thị xó xỉnh bên trong một cái hố quật bên trong, thẩm luyện hảo hảo ngủ một giấc. Mấy năm qua này, hắn thật là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, người nhọc lòng cũng mệt mỏi, vì luyện chế món pháp bảo này có thể nói là vắt hết dịch não. Trước mắt pháp bảo khiếm khuyết buồm, phù bút bút lông sói. Thẩm Luyện còn nghĩ đến luyện vào có thể tiếp dẫn ngũ hành thần lôi linh kiện, cái này cần tìm kiếm một số lôi thuộc tính quáng tài. Trong tay hắn ngược lại góp nhặt một cái, nhưng số lượng thêm lên tới không quá đủ. Buồm Thẩm Luyện cũng không chuẩn bị dùng gia thú, hắn chuẩn bị tìm tam giai tơ nhện đan hậu đại giúp. Sau này đụng phải càng tốt lại đi thay đổi. Bút lông sói nha nhưng là phiền phức sự tình. Nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp vật thay thế. Mặt khác, liền là động thiên thạch cùng huyền minh thạch. Hô, khởi thân thư hoãn một cái thân hình, Thẩm Luyện duỗi lưng một cái, hai con mắt đang mở hí linh quang chợt hiện. Cảm ngộ điểm, 68.475. Thần ngộ điểm, 212. Luyện khí mấy năm này, hắn cũng không phải mỗi ngày đắm chìm tại luyện khí bên trong, mỗi tháng đều có mấy ngày cần dừng lại khôi phục linh lực cùng thần niệm lực. Cùng phía trước tràng cảnh như nhau, bình quân một tháng qua sẽ có một cái thần ngộ điểm, loại nào liên tục 9 cái thần ngộ điểm cùng một chỗ đụng tới thời điểm, mấy năm này cùng chưa từng xuất hiện. Dưới mắt thần ngộ điểm số lượng không chỉ đầy đủ, tại thỏa mãn dư lại 3 loại linh căn viên mãn phía sau, còn có dư mấy cái điểm. Cái này khiến Thẩm Luyện cũng có chút hiếu kỳ, chờ hắn thần ngộ điểm bổ đầy đằng sau, dư thừa thần ngộ điểm có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại có thể dùng đến để thăng thiên diễn thần thông? Hay là nói có thể giúp hắn tiến vào linh căn nguyên đầu thời không? Đối với những này phỏng đoán, Thẩm Luyện trước mắt đều đặt ở trong lòng, thiên trụ sơn khu mỏ quặng người quá nhiều, hắn cũng không dám nếm thử. Sau đó, đem pháp bảo phôi tử chỗ kém quáng tài bổ túc phía sau, liền là tìm kiếm địa phương bù đắp linh căn, tấn thăng kim đan. Được rồi, còn có tìm kiếm thổ long căn, những này thì giờ bận bịu lấy pháp bảo sự tình, đem việc này chậm trễ. Tổng thể tới nói, Hỏa Cốc Phường Thị đã hoàn thành sứ mạng của nó. Thẩm Luyện cũng nên chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, còn có một chuyện muốn làm. Đem sâu trong thung lũng hỏa linh mạch đem thả lên. Những ngày năm nếu là không có hỏa linh mạch trợ giúp, Thẩm Luyện muốn đem pháp bảo phôi tử linh kiện luyện chế xong, không biết rõ phải tốn nhiều bao nhiêu khí lực. Trong phường thị mật thất phía dưới, Thẩm Luyện thân ảnh đáp xuống hỏa linh mạch bên trên. Bị lang nha bổng một dạng đồng trụ tử đóng ở trên mặt đất. Hỏa linh mạch bên trên lượn lờ lấy một cỗ hắc sắc oán khí. Loại phương pháp này tên là kim tỏa phong địa sắc linh cấm, thuộc về ma đạo pháp môn, 10 phần âm ngoan ác độc, có hại thiên địa linh cơ. Keng! Thẩm Luyện một cái tay đặt tại đồng trụ bên trên bàn tay diễn sinh ra được kim bạch sắc hỏa quang, bắt đầu đem đồng trụ hòa tan. Xì xì xì chói tai thanh âm vang dội tới, đồng trụ bên trên toát ra trận trận khói đen. Loại này trụ tử muốn rút ra cũng không dễ dàng. Cuối cùng hắn lựa chọn dung luyện chi pháp. Hòa tan đồng trụ nội bộ là trung không, một cỗ tanh hôi không gì sánh được huyết thủy chảy xuôi ra đây, tại hỏa diễm bên dưới thiêu đốt thành hư vô. Ao ao ao, tại đồng trụ bị dung luyện đi phía sau, bị định trụ hỏa linh mạch trên hồ nổi lên gợn sóng. Thẩm Luyện thân ảnh không ngừng tại linh mạch các nơi thoáng hiện, nếu không phải hắn có thiên diễn hỏa vực gia trì, chỉ bằng vào hắn trúc cơ tầng 9 thực lực. Thật đúng là không giải quyết được những này đâm vào linh mạch bên trong đồng trụ tử. Khi tất cả đồng trụ tử đều bị hòa tan phía sau, hắn phất tay lấy ra rất nhiều linh thạch nghiền nát, hóa thành linh khí rót vào linh mạch bên trong. Phía trước đứt quãng linh lực thưa thất địa phương, tại linh khí cọ rửa bên dưới một lần nữa quán thông. Tiền tiền hậu hậu, hắn chiều lấy linh mạch bên trong đánh vào 20 vạn linh thạch. Linh mạch đạo hữu, ta mượn lực của ngươi luyện chế pháp khí, những linh thạch này xem như thù lao. Biết rõ linh mạch không có khả năng có đáp lại, có thể Thẩm Luyện hay là trịnh trọng mở miệng. Thiên địa sát kiếp nặng như vậy, tiếp xuống hắn cũng nhanh muốn độ kim đan thiên kiếp, vẫn là phải đối thiên địa quy tắc lấy lòng một cái. Tu sĩ tu hành lấy thiên địa, cũng muốn phản hồi thiên địa mới là. Không có đồng trụ trói buộc, linh mạch bên trên linh quang thoáng hiện, phía trước tích xúc hắc sắc oán niệm, tại linh khí cọ rửa hạ nhất điểm điểm tiêu tán. Linh mạch đạo hữu, gặp lại. Thanh âm còn tại phiêu đáng. Có thể Thẩm Luyện thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hống. Một lần nữa quán thông hỏa linh mạch bên trong, linh khí phun trào, đột ngột phát ra một tiếng tương tự thú hống thanh âm. Xích sắc hỏa linh lực quét sạch bốn phía đất đá, lại bắt đầu lại từ đầu tẩm bổ phiến đại điện này. Vù. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, tại hỏa linh lực cuốn vào một chỗ linh cấm thời điểm, hỏa quang chợt tránh, một vệt thanh quang chợt hiện. Thanh quang bên trong, một đầu mập mạp trùng tử mở ra thân thể, chợt giật mình tỉnh lại. Lập tức, cái đầu nhỏ gắng sức hít hà, hai khỏa to bằng lỗ kim trong ánh mắt tinh quang bắn tung tóe, mập mạp thân thể ở trong bùn đất quơ quơ, vị trí đất đá vặn vẹo, thanh sắc quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Luyện rời khỏi hỏa cốc phường thị, hắn đem linh mạch thả ra, cũng mang đi một bộ phận nhiều thêm ra đây xích tinh hắc giác nghĩ. Đến mức canh cổng tu sĩ, hắn không có thông chi. Mênh mang dãy núi bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh ở trong núi thoáng hiện, hắn không có ngồi linh chu mà là lựa chọn độn thuật. Không phải là bởi vì không có phi chu, mà là bởi vì phi chu quá nguy hiểm. Mục đích chuyến đi này đất, cần trước vượt qua Vân Thượng Chủ khoáng thành, mới có thể đạt đến Thanh Ngọc khoáng thành, ở giữa khoảng cách mười mấy vạn dặm, cũng đều là như vậy đường núi. Thời khắc này Thẩm Luyện dịch dung thành một cái trung niên đại hán, sắc mặt thô cuồng, trên mặt còn có sẹo, nhìn một chút đều có thể dọa khóc tiểu hài cái chủng loại kia. Cái này dịch dung hiệu quả tương đối tốt, trên đường đụng phải tu sĩ, có không ít thật xa trước một bước cải biến phương hướng phi nước đại. Trước đi chủ khoáng thành, nhìn xem có hay không cao giai tơ nhiệt, lại đi tìm động thiên thạch. Chương 167, thần ngộ điểm góp đủ rồi. 2. Nghĩ đến động thiên thạch, Thẩm Luyện liền nghĩ đến bản thân 5 năm trước làm sự kiện kia, để thiên thu thương hội bận rộn một phen, còn ném mấy vạn khối linh thạch. Vấn đề này, cùng không có đưa tới cỡ nào lớn gợn sóng, liền xem như Hoàng Ngọc khoáng thành tu sĩ xem chừng cũng đem chuyện này không hề để tâm. Khoáng thành cùng khoáng thành ở giữa đường núi cũng không tốt đi, một số sơn cốc, trong liệt cốc, gần như đều có cất giấu yêu thú. Số lượng cùng chủng loại phong phú. Nhìn này quy mô, cũng may mắn yêu thú đều bị nhốt lại thiên trụ sơn mạch bên trong, nếu là lao ra, toàn bộ thiên nam phía nam đại lục đều phải gặp nạn. Tốt khắp nơi báo. Vạn yêu chư vực bên trong, từng cái đại yêu vương ở giữa quan hệ không thân, tăng thêm yêu thú chủng loại chi nhánh phong phú, bởi vì huyết mạch nguyên nhân quá khó bện thành một sợi dây thừng. Liền xem như thú triều, cũng phần lớn là yêu thú nội bộ nào đó mấy cái cường đại chi nhánh thúc đẩy, rất ít xuất hiện yêu thú đại quy mô liên hợp cùng một chỗ hiện tượng. Đi tới, Thẩm Luyện đem một mai ngọc giản đem ra, đây là hắn thu thập thiên trụ sơn nam bộ khu mỏ quặng đồ. Bên trong tin tức, bao gồm Vân Thượng Tông dưới trướng lớn nhỏ khoáng thành, khoáng mạch, còn có một số lớn yêu thú chi nhánh. Bởi vì sản vật tài nguyên phong phú, thiên trụ sơn ngoại trừ có khoáng thành bên ngoài, có chút gan lớn tông môn trực tiếp liền tông môn đều xây ở núi bên trong. Mặt khác, những này tại nơi này xây tông môn bên trong, có rất nhiều hay là ma tu. Bọn gia hỏa này thích nhất rối loạn, yêu tộc cùng nhân tộc hỗn tạp thiên trụ sơn khu mỏ quặng, có thể nói là lý tưởng sát lục chi địa. Tuy nói mới từ xích tinh khoáng thành ra đây hơn một tháng, có thể Thẩm Luyện trong núi đụng phải cản đường cướp bóc, gặp trên đường đi cầu cứu, lấy thân báo đáp các loại tình huống thật nhiều thứ. Tóm lại, núi cao rừng rậm, khó lòng phòng bị. Chỗ sâu mênh mang đại sơn, núi cao rừng rậm hạ xuống, đâu đâu cũng có muốn làm công trạng tu sĩ. Liền xem như không có ý định này tu sĩ, đi tới cũng có ý định này. Đi tới, Thẩm Luyện ngẩng đầu. Lại tới, đón lấy, hắn thân ảnh tiếp lấy trốn vào trong lòng núi. Chân trời, mấy đạo sáng chói linh quang nhanh như điện chớp phi độn. Phía trước nhất là một đoàn thanh quang, còn có từng đóa cánh hoa phiêu tán. Hậu phương nhưng là quỷ khóc sói gào không dứt, còn có ma khí tứ tán, những nơi đi qua, nhiễm phải ma khí cỏ cây trong khoảnh khắc khô héo. Lại sau này một số, còn có một cái đỏ như máu lãng hoa tại bay, lãng hoa ngồi lấy một cái lộ ra hai đầu đôi chân dài nữ tu. Nàng này ngồi tại lãng hoa đỡ trên tay, hai chân hiu hiu cùng lấy, cơ thể trắng muốt, vẻ mặt kiều diễm không gì sánh được. Ha ha, trước mặt vị kia đạo hiếu, xuống tới nghỉ chân một chút, thiếp đã vì ngươi trải tốt giường áp đảo. Phía trước ma khí bên trong, lộ ra một đạo gầy còm bộ dáng, nhưng một cánh tay dài, một cánh tay ngắn trung niên nam tu, cũng lộ ra quái khiếu. Ngươi chạy không thoát, nhìn ngươi bí thuật còn có thể chống đỡ bao lâu. Hùng ca, ngươi nhanh lên thi triển thần thông đem người phía trước bắt được, tiểu muội sắp không nhịn nổi. Nữ tử nói xong, trên mặt hồng hào càng thêm diễm lệ. Nam tử hung hăng ở hậu phương trên người nữ tử cạo qua vài lần. Đáng tiếc, con đàn bà này sư tôn Nguyệt Bà lão ma, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Ngay cả mình sư tôn cũng kiêng rẻ không thôi. Hùng ca, người nhanh lên nha, đem người cấp ta, trên người hắn tài vật tiểu muội một điểm đều không cần. Ha ha, hoa muội tử đều mở miệng, ca ca ta làm sao lại không ra sức. Nam tử cười lớn một tiếng, đầu kia dài cánh tay tải ở ngực sờ mó, một cái óng ánh long lanh đầu bị đem ra. Hùng ca, pháp bảo của ngươi hảo lợi hại, ngươi nhanh lên nha, tiểu muội nhanh đã đợi không kịp. Nữ tử trong con ngươi thần sắc chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, hai chân thon dài dính vào cùng nhau gắng sức kẹp kẹp, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nghe được nữ tử khen tặng trong tay mình pháp khí vì pháp bảo, nam tử cười hắc hắc, tức khắc xương đầu miệng bộ vị, phun ra một mảnh nồng đậm không gì sánh được ma khí, hơn nữa chiều lấy phía trước nam tu vị trí áp đảo đi. Vù! Nhưng mà, ngay lúc này, vốn nên là chiều lấy phía trước trốn chạy tu sĩ hạ xuống xương đầu, bất ngờ quay lại một cái phương hướng, chiều lấy phía trước thẩm luyện biến đi vị trí phi đi. Mau! Cùng lúc đó, giữa không trung hai nam một nữ ba vị tu sĩ, đồng thời chiều lấy xương đầu chú nhập linh lực. Khặc khặc! Có ba vị tu sĩ linh lực gia trì, xương đầu ở giữa không trung lung la lung lay, hơn nữa phát ra chói tai tiếng quái khiếu, càng thêm ma khí nồng nặc bầy khắp không trung. Ma khí bên trong, giọt giọt hắc sắc như mực giọt nước hình thành, lơ lửng tại xương đầu bốn phía. Đón lấy, xương cốt xoay tròn, đem hiển hóa ra ngoài hắc sắc ma khí giọt nước, chiều lấy bốn phương tám hướng trong sơn giã đánh tới. Bỗng nhiên, phương viên vài dặm khu vực đều bị hắc thủy ma châu bao phủ lại, rơi vào trên mặt đất ma châu đập xuyên qua đất đá, hủ thực cỏ cây. Vương sư huynh, ta còn ong không phát hiện được khí tức, kia người bỏ chạy. Đây là... Lãng Hoa bên trên nữ tu nhướng mày. Gì đó? Vương Hùng mặt mày vẩy một cái. Rút lui. Nói xong, một bả triệu hồi treo lơ lửng giữa trời xương đầu, cũng không lo được thi triển đệ nhị trọng hắc ma phong cấm lưới. Ba người phối hợp ăn ý căn bản không có nói thêm câu nào, chia làm ba phương hướng bỏ chạy. Đây là đã sớm làm tốt dự án. Hơn 10 dặm bên ngoài, thẩm luyện quan sát đến ba vị tự biên tự diễn tu sĩ, khẽ nhíu mày. Tạm thời không nói ba người này diễn kỹ làm sao, chỉ nói cái này rút lui khỏi tốc độ liền tương đương nhanh nhẹn. Tựa như là thích khách một dạng, một kích không trúng không do dự liền trốn xa. Quả nhiên là khó lòng phòng bị. Bàn tay trải ra, một cái nhỏ ong mật xuất hiện tại thẩm luyện trong lòng bàn tay. Tu tiên giới không thiếu người thông minh, hắn có thể dưỡng hắc giác nghĩ, người khác liền có thể dưỡng cái khác sâu kiến. Nhỏ ong mật trong tay hóa thành cho bụi, đối phó cái này sâu kiến. Biện pháp tốt nhất liền là toàn bộ diệt sát. Có thể nơi này thương mãng sơn mạch, rừng rậm, đất đá ở giữa, không thiếu hụt nhất liền là rắn, côn trùng, chuột, kiến, hơn nữa mỗi một cái chủng loại đều có thể phân ra mười mấy hơn trăm cái huyết mạch đến. Làm sao diệt sát? Cùng hắn hắc giác nghĩ một dạng, chỉ cần không có rõ ràng linh trí, bị tu sĩ lợi dụng căn bản chính là khó lòng phòng bị. Tốt tại khống chế trùng tử tu sĩ còn thuộc về số ít, cung trung trạch tính một cái. Hôm nay mấy cái này ma tu tính một cái, trước sau liền đụng phải như vậy lưỡng khởi. Cũng không phải thẩm luyện sợ hãi mấy cái này ma tu, lúc trước hắn vốn cho rằng vẫn là bị truy sát tiết mục, tự nhiên lười nhác tham dự vào. Các ngươi giết các ngươi, hắn tiếp tục đuổi hắn con đường, lẫn nhau không can dự, nhiều hài hòa a. Không nghĩ tới, lần này truy sát tiết mục là giả, ngược lại là hắn thành con mồi của người ta. Lập tức, thẩm luyện biến mất ngay tại chỗ. Tìm tới chính mình bị giám thị nguyên nhân, tiếp xuống cũng rất dễ dàng ứng đối. Thần niệm bên trong, quả nhiên tại dãy núi bên trong, phát hiện không ít cùng loại nhỏ ong mật, ngay tại thu thập lấy mật hoa. Sơ qua thần niệm tản ra, hắn liền tránh đi ong mật ánh mắt. 2000 dặm bên ngoài, một chỗ tĩnh mịch trong hạp gốc. Ba vị tản ra chạy nhanh ma tu, một lần nữa gặp mặt đến cùng một chỗ. Hoa muội tử, ngươi lại dùng ngươi ngự thú thuật cảm ứng một cái. Nhìn xem vừa rồi tu sĩ kia thân ảnh ẩn hiện xuất hiện. Gần nửa ngày phía sau, bận rộn thật lâu họ Hoa nữ tu theo ngoài sơn cốc trở về, lắc đầu nói ra, vô dụng, phổ thông mật tộc trí lực quá kém, cũng liền có thể nhớ kỹ chuyện mới vừa rồi, quá lâu hoàn toàn không dùng. Sư muội không cần thất vọng, nho nhỏ ong trùng cũng chỉ có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới vận dụng, một khi có phòng bị, không cần nói sâu kiến, liền xem như người ta tự mình xuất thủ cũng không tốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, họ Hoa nữ tu cùng vừa mới bị đuổi giết nam tử là sư huynh muội. Dư lại hai đầu cánh tay không giống nhau dài Vương Hùng, sư phụ nhưng là một người khác. Vương sư huynh, chúng ta lần này ra đây thời gian không ngắn, thu hoạch cũng không ít, có muốn không tạm thời nghỉ a? Vương Hùng điểm gật đầu, lần này cũng coi là cái tỉnh táo, là muốn ngừng một chút. Chương 168, Ma Hồng 1. Trong sơn cốc, tam đại ma tu rất nhanh làm tốt lắm quyết định, chuẩn bị trở về núi gặp bọn hắn một chút sư phụ, không thể đều ở bên ngoài kiếm lời linh thạch, cũng phải hiếu kính sư phụ. Thân vì ma tu, không hiếu kính sư phụ là một kiện rất khủng bố sự tình. Hoa sư muội, Nguyệt bà sư thúc lần này tới tìm ta sư tôn, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ba người cùng nhau bay ra khỏi sơn cốc phía sau, Vương Hùng nóng mắt nhìn về phía Lãng Hoa bên trong nữ tu, đến mức nữ tu bên cạnh cái kia nam tu sĩ, trực tiếp bị hắn không đếm xỉa. Tiểu Bạch Kiểm, nếu không phải còn có điểm quan hệ, hắn trực tiếp liền giết chết. Lãng Hoa bên trong Hoa Nguyệt Giao che miệng cười khẽ, Hùng ca ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Nói xong, nàng làm ra một bộ rơi lệ ướt át bộ dáng. Nguyệt Giao thế nhưng là đi cầu Hùng ca bảo vệ. Vương Hùng mặt mày vẩy một cái, lập tức nghĩ đến Thiên Trụ Sơn bên trong tin đồn, Hoa sư muội sao lại nói như vậy, người bên người không phải còn có Tốt sư huynh sao? Tốt sư huynh cũng không được a, nào có Hùng ca thực lực cao cường, muội tử trong những ngày kế tiếp, liền phải xem Hùng ca bảo vệ. Hoa Nguyệt Giao hai tay che mặt, nhẹ nhàng tiếng nức nở âm vang lên. Mấy hơi thở phía sau, có lẽ cảm thấy cái này quá giả, đều là tu ma đạo, giả bộ cái dạng này tuyệt không tươi mới. Lập tức, Hoa Nguyệt Giao ngồi xuống Lãng Hoa lập tức thu nhỏ lên tới, hạ xuống sợi tóc của nàng ở giữa thành một cái đầu hoa. Sau đó, thân ảnh lóe lên liền dựa vào tại Vương Hùng thân bên trên. Hùng ca thật đáng ghét, biết rõ còn cố hỏi, hiện tại kia khát máu lão ma hỏa loạn Thiên Trụ Sơn, không phân chính ma gặp nữ tu liền giết, ta sư phụ cũng là một giới nữ lưu thế hệ, cũng chỉ có thể cầu lấy Hùng ca sư tôn kỳ núi sư thúc chiếu ứng. Đối với dính sát thân ảnh, Vương Hùng không chút khách khí liền bắt lưỡng bả, còn đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi. Khát máu lão ma làm điều ngang ngược, đã điên rồi, căn bản khỏi cần chúng ta động thủ, tin tưởng không bao lâu liền biết bị tu sĩ chính đạo vây giết đi. Khát máu lão ma thực danh hào vì vực sâu linh chân nhân, mấy năm gần đây ra hỏa này, đã săn giết hai vị nữ tính kim đan ma tu. Tin đồn hắn đạt được một môn huyền diệu ma đạo chi pháp, mới kim đan trung kỳ thực lực nhưng có thể sánh vai kim đan hậu kỳ. Phóng nhãn Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, kim đan hậu kỳ cảnh giới, vô luận là chính đạo hay là ma đạo, đều đã thuộc về đỉnh tiêm cao nhân. Xem như ít có nữ tính kim đan, Hoa Nguyệt Giao sư tôn Nguyệt bà lão ẩu, cần phải tìm kiếm đồng giai tu sĩ liên thủ tự vệ. Hùng ca, hừ. Đang lúc Hoa Nguyệt Giao chán ngán tại Vương Hùng bên người lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang dội tới, chính là Hoa Nguyệt Giao sư huynh Lâm Dương. Gặp đây. Vương Hùng ngược lại đưa ra đại thủ chiều lấy Hoa Nguyệt Giao phía dưới sơn cốc chộp tới. Hùng ca, người tay thật thô. Thấy thế, Lâm lại dương thầm mắng một câu, thân bên trên linh quang nhất thiểm bay người về phía phương xa biến đi. Hoa sư muội, người sư huynh giống như tức giận. Không cần quản hắn, Hùng ca tay của ngươi đâu. Tiện nhân, Lâm dương một bên trốn xa một bên thầm mắng, trong mắt lóe lên một vệt lửa giận. Nhưng nghĩ đến sư muội kia hấp tụy ép cốt thủ đoạn. Hắn lại lộ ra một vệt cười lạnh. Lập tức, thay đổi phương hướng chiều lấy Vân Thượng Chủ khoáng thành mà đi. Bọn hắn cả hai sư tôn, trước mắt đều tiềm tàng tại Vân Thượng Chủ khoáng thành phụ cận, chủ yếu vẫn là vực sâu linh lão ma danh tiếng truyền xa, thân vì ma tu hai người chỉ có thể bảo hộ tại chính đạo tông môn sở tại thành trì. Ma tu hỏa. Hồng Sam khoáng thành bên trong, Thẩm Luyện ngồi tại khoáng thành nội một tòa trong trà lâu, hắn hóa thân một cái lão đầu bộ dáng. Tại thành bên trong hỏi thăm một cái cao giai tơ nhện sự tình. Thiên Trụ Sơn mạch đúng là sản xuất cao giai tơ nhện, có thể cái đồ chơi này cũng là Vân Thượng Tông sở quy định đoạt lại linh vật một loại, tại tiểu khoáng thành cũng không dễ dàng gặp mặt. Ngoại trừ nghe ngóng cần tài nguyên bên ngoài, hắn cũng nghe đến Thiên Trụ Sơn ma tu nội chiến tin tức. Cũng là không phải hắn tận lực hỏi thăm, mà là tin tức truyền bá rất rộng rãi, liền phổ thông trúc cơ tu sĩ ở giữa đều có tin tức. Sự tình nguyên nhân gây ra là Thiên Trụ Sơn phía trong hai vị nữ tính kim đan tu sĩ, bị một vị tên là vực sâu linh lão ma thủ tiêu. Thiên Trụ Sơn loạn hay không, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, liền thuộc tính ma tu nói tính. Quá nhiều tu sĩ đều hô hào thừa cơ hội này, đem Thiên Trụ Sơn phía trong ma đạo tu sĩ thanh lý một lượt, có thể hô hào đều là phổ thông trúc cơ, còn không có nhìn thấy có cái nào tông môn nhảy ra hô hào. Đem nghe được tin tức đè xuống. Thẩm Luyện thừa dịp bóng đêm ra Hồng Sam khoáng thành, lần này liền phi chu đều không đã ngồi, trực tiếp dùng ngũ hành độn thuật. Dọc đường khoáng thành hắn tiến ba tòa, lần nữa xác định một sự thật, đó chính là tam giai linh vật trừ bỏ bị mỗi cái đại tông môn giữ lại xuống tới bên ngoài, dư lại đều chuyển vận đến Vân Thượng Chủ khoáng thành. Vân Thượng Tông đối mỗi cái tông định ra quy củ, cách mỗi trăm năm cần nộp lên bao nhiêu kiện tam giai linh vật, đều là có định số. Muốn tam giai tơ nhện hoặc là tơ tằm, chỉ có tại Vân Thượng Chủ Khoáng Thành mới có thể. Mà động thiên thạch sở tại Mộ Dương Sơn, cũng tại Vân Thượng Chủ Khoáng Thành một bên khác. Sau 3 tháng, Vân Thượng Chủ Khoáng Thành bên ngoài. Một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, Thẩm Luyện tiện tay đánh ra một đóa kim bạch hỏa diễm, trước người ngược lại một bộ hai mắt trợn tròn lên, một bộ khó có thể tin thần sắc tu sĩ. Này tu sĩ, chính là phía trước muốn tính kế hắn ba cái ma tu chi nhất. Căn cứ siêu hồn, này tên người vì Lâm Dương, là Thiên Trụ Sơn Thải Thạch Cơ Nguyệt Bà lão ma tỏa hạ đệ tử. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới nhanh muốn tới gần Vân Thượng Chủ Khoáng Thành, còn có thể đụng tới người quen. Phía trước ba người một kích không chạy vừa cực nhanh, hắn vì tìm ra bản thân bại lộ nguyên nhân cũng không có đuổi theo, không nghĩ tới tu tiên giới như vậy lớn, luôn có gặp gỡ chi địa. Lập tức đụng phải trên mặt, Thẩm Luyện cũng không có khách khí, nhanh chóng liền đem người thu rồi. Không hổ là ma tu không gì kiêng kỵ, chạy đến chính đạo tông môn xây dựng thành bên trong phụ cận trốn tránh. Lật xem Lâm Dương ký ức phía sau, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng, này vực sâu linh lão ma cũng quá lợi hại, đem đồng tu ma đạo tu sĩ đều dọa sợ. Chuyên môn bắt nữ tu sĩ. Điểm này, để Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, hắn nghĩ tới luyện chân ma công. Nhìn tới gần nhất Thiên Trụ Sơn có loạn, Thanh Ngọc Khoáng Thành. Hơn nửa tháng phía sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở một tòa hoàn toàn do Thanh Ngọc Khoáng Thạch kiến tạo thành trì bên trong. Khi biết có lão ma tiềm tàng tại Vân Thượng Khoáng Thành bên ngoài, hắn liền quyết định tới trộm mỏ. Đương nhiên, hắn cũng không phải vượt thành mà qua, mà là đi trước một chuyến Vân Thượng Chủ Khoáng Thành, đáng tiếc vẫn không có mua được tam giai tơ nhện hay là tơ tằm. Đụng phải một mũi xám phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp liền chạy tới Thanh Ngọc Khoáng Thành. Thanh Ngọc Thạch tại tu tiên giới dùng lượng rất lớn, vô luận là xây thành trì ao hay là xây động phủ đều cần đại lượng khai thác. Loại này thạch đầu đối với linh khí có rất tốt truyền tác dụng. Đặc biệt là tam giai thanh ngọc thạch, càng là mỗi cái lớn kim đan tông môn tổ phần, chủ điện chờ chuyên dụng chủ vật liệu. Chương 168, Ma Hồng 2. Tới đến Thanh Ngọc Khoáng Thành phía sau, Thẩm Luyện căn bản là vô dụng nghe ngóng, trực tiếp liền thấy Mộ Dương Sơn. Đây là một tòa sừng sững tại Thanh Ngọc Khoáng Thành thông bên ngoài 1.500 dặm bên ngoài một tòa màu nâu sơn mạch chi đỉnh vân vụ lượn lờ. Một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng phía trong rất nhiều sơn mạch không hề khác gì nhau. Sau đó trong vòng vài ngày, Thẩm Luyện thử nghiệm ngẫu nhiên theo bên cạnh đi qua, lại phát hiện một tia manh mối. Ngọn núi này bên dưới sâu trong lòng đất có trận pháp thủ hộ, núi bên dưới còn có một tòa trực tiếp lấy thiên thu vi danh phường thị. Phường thị rất lớn, lầu các liên miên chập trùng, ở giữa lầu chính cao tới trăm trượng, ngạo nghễ sừng sững, bên trên có thiên thu hai chữ. Mộ Dương Sơn bên dưới sâu trong lòng đất trận pháp rất dày đặc, hơn nữa cấm chế linh tính rất cao, muốn từ bên ngoài lẻn vào đi vào cũng không dễ dàng, Thẩm Luyện một chút thử một cái liền từ bỏ. Đối với động thiên thạch bảo hộ, xem ra thiên thu thương hội bên dưới đại lực khí. Cái này khiến Thẩm Luyện rất thương tâm, đường đường tu tiên giới liên tục điểm chân thành cũng không có. Không có tìm được thích hợp lối vào, hắn trực tiếp rơi vào phường thị ở lại. Xếp bằng ở trên giường. Trong tay xuất hiện hơn 20 khối ngọc giản. Những này bên trong ngọc giản toàn bộ đều là Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng đồ, có chút là hắn tại khác biệt khoáng thành mua sắm, có chút là theo trên người đạo hữu mượn tới. Những này trong ngọc giản nội dung đại thể đều giống nhau, nhưng bởi vì tới tự bất đồng thương hội, chi tiết phương diện đều có mỗi cái bất đồng. Thẩm Luyện so đối những này bên trong ngọc giản khu mỏ quặng đồ, muốn tìm được Vân Vũ Lâm sở tại. Có thể những này ngọc giản khu mỏ quặng đồ bên trên cùng không có một cái nào Vân Vũ Lâm địa phương, ngược lại là mang Vân A Sương Mù A Rừng A địa phương một nắm lớn. Cái này nói rõ, theo Thiên Thu Thương Hội trưởng lão miệng bên trong nói ra Vân Vũ Lâm, rất có thể là chính Thiên Thu Thương Hội căn cư địa diện mạo đặt tên. Phóng nhãn Thiên Trụ Sơn có Vân có Sương Mù địa phương khắp nơi đều có, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Tìm không thấy xác thực vị trí sở tại, vậy cũng chỉ có thể chết đập tại Mộ Dương Sơn nơi này. Nửa tháng sau, nhiều lần điều tra Mộ Dương Sơn không có kết quả phía sau, Thẩm Luyện tiến vào Thiên Thu Thương Hội sở tại Thiên Thu Lầu. Tiền bối, mời vào bên trong. Vừa vào cửa liền bị linh khí nồng nặc bao phủ, mặt đất bên trên nhị giai thanh ngọc thạch trải đất, còn khảm vào bộ phận ngũ hành khoáng thạch viền rìa. Thần niệm quét qua, liền cảm ứng được thanh ngọc thạch ở dưới bố trí nhị giai tụ linh trận, hơn nữa bày trận thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, để linh khí không ngừng lấy sương mù hình dáng diễn sinh. Không có bị hấp thu lại lần nữa thu hồi đến địa hạ. Tại gã sai vặt dẫn dắt xuống, Thẩm Luyện đầu tiên là gặp được quản sự. Quản sự cảm ứng một cái thực lực của hắn, rất nhanh trưởng quỹ liền ra đây. Đạo hữu, lầu ba nhã phòng. Tiến vào lầu ba phía sau, trưởng quỹ trước mời Thẩm Luyện vào cửa, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Tức khắc, tỳ trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm vang dội lên. Thẩm Luyện híp mắt một cái, phát hiện trong nhã thất một đầu lụa mỏng màn che phía sau, có 7 cái yểu điệu thân ảnh ra sức suy đạn. Đạo hữu, lão phu Hồng Nhạc, tăng thêm vì thế chỗ Thiên Thu lầu trưởng quỹ. Đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, Hồng Nhạc tiếp tục mở miệng nói ra, đạo hữu cần gì linh vật có thể mở miệng, tại khu mỏ quặng nơi này ta Thiên Thu thương hội không bỏ ra nổi tới, cái khác thương hội sợ là cũng bất lực. Lúc nói lời này, Hồng Nhạc mang lấy một vệt ngạo nghễ, tựa như Thiên Thu thương hội là hắn cái này trúc cơ tầng 9 tu sĩ nhất dạng. Tam giai linh vật có hay không? Đối với Hồng Nhạc vẻ ngạo nhiên, Thẩm Luyện không có để ý, người ta thật có thực lực này. Tam giai linh vật. Hồng Nhạc mặt mày vẩy một cái, thật đúng là tới cái đại mua bán. Có, không biết rõ đạo hữu cần tam giai khoáng thạch, hay là tam giai gia thú, hay là tam giai linh dược. Thiên Thu thương hội là một cái thương nhân tổ chức, dù là nội bộ quản sự các loại đều là lấy cảnh giới vi tôn, có thể cố hữu công trạng hình thức lại là không đổi. Thương hội ở các nơi phân lâu như vậy nhiều, phụ trách lên tới tự nhiên muốn thưởng phạt phân minh. Thưởng làm sao thưởng? Vậy phải xem ai là thương hội làm cống hiến lớn. Độ cống hiến cao, thương hội liền biết ban thưởng tu hành linh vật, Hồng Nhạc cũng không nghĩ lấy tấn thăng kim đan, góp nhặt đủ rồi độ cống hiến đổi lấy một mai tam giai yêu đan liền được. Lại một cái rời đi cái này nhỏ phường thị, tối thiểu nhất đi tới một tòa khoáng thành đảm nhiệm trưởng quỹ. Hắn nơi này thật sự là quá gượng gạo, phụ cận thanh ngọc khoáng thành bên trong liền có Thiên Thu lầu, xây so hắn nơi này còn muốn nguy nga. Tuy nói đều thuộc về phân lâu đẳng cấp, nhưng tại quá nhiều nhân tâm bên trong, hắn tòa này Thiên Thu lầu là thanh ngọc khoáng thành bên trong Thiên Thu lầu phân lâu. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tam giai thiên tàm ti. Lúc đầu còn đắc ý Hồng Nhạc, thần sắc ngẩn ra. Hắn hoài nghi Thẩm Luyện là đến gây chuyện. Đạo hữu, cái này thật đúng là không có, tam giai tơ tằm cùng tơ nhện một loại linh vật, đều thuộc về Vân Thượng Tông đặc biệt bàn giao muốn nộp lên linh vật chi nhất. Theo khu mỏ quặng yêu tộc thân bên trên lấy được cái này linh vật, đại đa số đều tại Vân Thượng Tông trong tay, đạo hữu nếu mà muốn có thể đi chủ khoáng thành Vân Thượng Tháp nhìn xem. Ta thêm linh thạch đâu? Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, hắn đương nhiên biết rõ Vân Thượng Tháp. Kia là Vân Thượng Tông trưởng khống Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng hạch tâm sở tại, quanh năm có kim đan đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn. Hắn mục đích rất đơn giản, đánh thêm điểm linh thạch nhìn xem. Nơi này cách xa chủ khoáng thành. Chỉ cần trong âm thầm giao dịch tránh thoát Vân Thượng Tông hay là rất dễ dàng, hắn cũng không tin mỗi cái đại tông môn đều như vậy thành thật, Vân Thượng Tông nói lên giao bọn hắn liền toàn bộ nộp lên. Như thế, một số kim đan chân nhân thân bên trên tam giai pháp bào, là trên trời rơi xuống tới nha. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện não tử bên trong bất thình lình bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Tam giai thiên tàm ti pháp bào. Đạo hữu, người đây là làm khó ta. Hồng Nhạc lắc đầu. Ngượng ngùng nói, nhà ta thương hội liền xem như có dự lưu thiên tàm ti, người cảm thấy lại hạ tới trong tay của ta tới bán sao. Nhìn một chút Hồng Nhạc dáng vẻ, nhìn lại một chút này thành bên ngoài vắng vẻ chi địa nhỏ phường thị. Thẩm Luyện cũng minh bạch Hồng Nhạc trưởng quỹ cũng là thất bại người. Nếu là các hạ nhận biết ta thương hội mấy vị trưởng lão, nói không chừng có thể thu được loại này linh vật, bất quá nha. Nói xong Hồng Nhạc quan sát một cái Thẩm Luyện, ý tứ rất rõ ràng. Thiên Thu thương hội trưởng lão đều là giả đan, chỉ là trúc cơ còn trèo không lên. Vậy quên đi, quý thương hội trưởng lão chân nhân, ta một cái tán tu nào có cơ hội gặp mặt tiên bộ mặt. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, cũng lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Lập tức, hắn lại bắt đầu cùng trưởng quỹ thảo luận tới tam giai linh dược. Cùng lúc đó, thần niệm cẩn thận tản ra, theo lầu ba nhã phòng trước một đường đi lên trên. Thần niệm bao phủ xuống. Toàn bộ Thiên Thu lầu bên trong thực lực mạnh nhất liền là trước mặt vị này trưởng quỹ, ngoài ra còn có mấy vị trúc cơ 3-4 tầng quản sự. Lại hướng bên dưới liền là luyện khí cấp độ gã sai vặt. Kiểm tra xong rồi lầu bên trên không có cái gì tình huống phía sau, Thẩm Luyện thần niệm chiều lấy phía dưới lặn vào. Vừa vặn là sơ bộ cảm ứng, hắn liền đã nhận ra tòa này Thiên Thu lầu liền là phía sau mộ Dương Sơn bên dưới trận pháp hạch tâm sở tại. Trên mặt đất cao trăm trượng Thiên Thu lầu. Dưới đất còn có trăm trượng, hơn nữa địa hạ hay là một tòa tháp hình dáng, càng hướng xuống càng nhỏ, tựa như là một cái trên một dạng đâm vào địa hạ, Trăm trượng bên dưới ngọn tháp vị trí, bao phủ một chỗ mông lung vũ khí, tản ra hừng hực linh cơ. Mơ hồ trong đó, trong sương mù có một khỏa chậm rãi chuyển động thổ cầu, từng đạo màu vàng đất như dây tóc một dạng linh quang, theo thổ cầu bên trong tràn lan ra đây, tản vào bốn phía trận pháp cấm chế bên trong. Nói một chút, bắt đầu từ ngày mai đại khái trong một tuần đổi mới lại xuất hiện không ổn định, tác giả lão bà cần làm một cái giải phẫu, trong khoảng thời gian này cần vừa đi vừa về tại bệnh viện chạy trốn một cái, ngày mai đổi mới cũng chuyển đến tối, 12 giờ trưa không có càng. Chương 169, Tam giai trận pháp sư, giá họa ma tu 1. Thổ cầu bên trong năng lượng, liên tục không ngừng quán trú tại trong trận pháp, để trận pháp duy trì liên tục vận chuyển bên trong. Loại này bố cục 10 phần xảo diệu, Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng một hồi thật lâu, mới nhìn ra một điểm manh mối. Lập tức, hắn đem thần niệm chậm rãi thu hồi lại. Hắn những năm gần đây lại gom lại không ít cảm ngộ điểm, nhưng cũng không có dùng đến tăng lên trận pháp, nhưng bây giờ là lúc này rồi. Căn cứ từ mình trước mắt truyền thừa trận pháp tri thức, Thẩm Luyện chỉ có thể sơ bộ phán định địa hạ trận pháp là liên hoàn trận. Lấy một tòa tam giai trận pháp vì hạch tâm, vần quanh tại Mộ Dương Sơn bốn phía, tạo dựng một phương to lớn trận pháp chi địa. Cùng nơi này so ra, phía trước cung trung trạch làm ra hỏa cốc phường thì kém xa lắc. Đạo hữu, thế nào? Hồng Nhạc đem một gốc tràn đầy linh khí hộp ngọc hướng Thẩm Luyện trước mặt đẩy, hắn vừa mới chính nói thiên hoa loạn trụy, không nghĩ tới khách nhân nhưng suy nghĩ viển vông. Là hắn thổi quá mức, hay là này gốc tam giai cá sấu xưa cỏ không tốt? Hồng Nhạn trưởng quỹ, người này gốc cá sấu xưa cỏ dược lực chưa tới 300 năm. Phiến lá ngoài mặt hiện ra khô héo, rõ ràng là tại hái thời gian không cẩn thận, thương tổn tới căn cơ. Thẩm Luyện chỉ trong hộp ngọc linh dược, mặt khác đang nhìn gốc rễ, sợi rễ đứt gãy bộ vị có biến thành màu đen vết tích, chứng minh tại hái xuống phía sau muốn dùng linh vật tẩm bổ, ngược lại bởi vì linh khí không có trưởng khống tốt, lại đả thương sợi rễ. Khụ khụ, Hồng Nhạc ho khan hai tiếng, hắn này gốc tam giai linh dược đúng là hỏa hầu kém một chút. Hắn cũng thật là muốn dùng linh khí thúc dục một cái, đáng tiếc thủ nghệ không tinh, kém chút đem linh dược làm hỏng. Đạo hữu là linh thực sư hay là luyện đan sư? Hiểu sơ hiểu sơ. Thẩm Luyện mở miệng cười, này gốc cá sấu xưa cỏ ta muốn, cấp cái giá cả thích hợp a. Bị người điểm ra chất lượng vấn đề, muốn lại bán giá cao tự nhiên là không xong rồi. Chờ Thẩm Luyện theo Thiên Thu Lầu lúc đi ra, cá sấu xưa cỏ đã sớm thu nhập trong túi trữ vật. Không nên cảm thấy có cái cá sấu chứ, kỳ thực đây là một loại thủy thổ song thuộc tính linh thảo, có thể dùng tới luyện chế tam giai bảo vận đan, có trợ giúp tu sĩ lĩnh hội thủy, thổ song thuộc tính tu sĩ tu hành. Không có tại Thiên Thu phường thị dừng lại, Thẩm Luyện bay thẳng đi Thanh Ngọc phường thị, tìm địa phương vào ở. Cảm ngộ điểm trừ 50.000, trận pháp tam giai hạ phẩm. Ước chừng một tháng sau, Thẩm Luyện lần nữa bước vào Thiên Thu lầu bên trong. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Bất quá hắn đổi thân phận khác, biến thành trúc cơ tầng 7 tu sĩ, đến đây mua sắm chế phù tư liệu. Sau đó trong 2 tháng, Thẩm Luyện không ngừng biến đổi thân phận, hoặc là đến đây mua sắm linh dược, hoặc là mua sắm phù lục, pháp khí, tiền tiền hậu hậu tiến vào Thiên Thu lầu mấy chục lần. Mua sắm những pháp khí này, phù lục gì gì đó, hắn cũng không phải lãng phí linh thạch, có vượt qua thứ tại hậu trường hắc thủ kinh nghiệm, hắn cảm thấy phòng một số bên ngoài phù sư, luyện khí sư luyện chế linh vật vẫn rất có cần thiết. Đi qua nhiều lần khảo sát, Thẩm Luyện tiến một bước xác định hạch tâm trận pháp thổ cầu huyền diệu, hơn nữa tìm được một tia lỗ thủng. Bố trí tòa này địa hạ liên hoàn trận tu sĩ, vì sao muốn xây dựng Thiên Thu phường thị, lại tại Thiên Thu lầu bên dưới bố trí trận pháp hạch tâm, cũng là bởi vì tòa trận pháp này lỗ thủng ngay tại hạch tâm vị trí. Đi qua nhiều lần chống đỡ gần điều tra, Thẩm Luyện phát hiện khỏa này thổ cầu cũng không phải là tự nhiên linh vật, mà là một khỏa chuyên môn luyện chế tam giai phương pháp sản xuất thô sơ bảo. Theo Thiên Thu phường thị bên ngoài trực tiếp chui xuống đất phía sau, Thẩm Luyện cẩn thận vòng qua trước đó điều tra tốt cấm chế, một đường chống đỡ gần đến thổ cầu hạch tâm bên ngoài. Thần niệm xuyên thấu đất đá, đáp xuống thổ cầu bên trên. Thổ cầu chậm chậm chuyển động, không ngừng phóng xuất ra thổ hoàng sắc linh quang, dẫn động bốn phía trận pháp cấm chế sáng ngời huyễn diệt. Thẩm Luyện cảm ứng đến thổ cầu động tác, lặng lặng chờ đợi. Khỏa này xem như trận pháp năng lượng cốt lõi thổ cầu, cách mỗi 3 ngày liền sẽ có 9 cái hô hấp đình trệ. Có dạng này dừng lại, là bởi vì thổ cầu cùng trận pháp ở giữa xuất hiện phối hợp độ xuất hiện sai lầm. Cần dùng này 9 cái hô hấp, một lần nữa điều chỉnh phối hợp độ. Hiểu rõ trận pháp này phía sau, Thẩm Luyện cảm thấy để cho hắn tới bố trí, hắn hoàn toàn có thể làm được tơ lụa không có khe hở. Cái này gọi chuyên nghiệp. Phía dưới mặt đất, thổ cầu lóe ra tới thổ hoàng sắc linh quang lập tức tán đi, bốn phía trận pháp cấm chế cũng tại thời khắc này, đồng thời ảm đạm xuống. Thân bên trên thân thổ quang lóe lên, tiếp lấy thổ linh khôi liền chui vào tiếp nữa. Tại thổ linh khôi sau khi đi vào, Thẩm Luyện nao nao. Cũng không phải xảy ra ngoài ý muốn, mang mà là đi vào quá gọn gàng mà linh hoạt. Tiến vào phía sau thổ linh khôi đánh ra một mai phù lục, tiếp lấy phù lục bên trong toát ra một cỗ thần nhiệp, xuyên thấu phía trước đất đá, đem cảm ứng được tràng cảnh thu hết phù lục bên trong. Trong chớp mắt, tại thổ cầu còn không có lần nữa khôi phục thời điểm, thổ linh khôi liền mang lấy giỏ xét phù trở về. Thẩm Luyện cũng không có dừng lại, liền chui ra khỏi thiên thu phường thị. Cũng không phải hắn quá nhát gan, mà là đối với thiên thu thương hội đối động thiên thạch coi trọng, để hắn cần phải thận trọng. Tại tu tiên giới tu sĩ trong mắt, chừng hạt gạo động thiên thạch cũng liền có thể luyện chế chữ vật giới chỉ. Điểm này theo Thẩm Luyện cũng là như vậy cho rằng. Có thể chính vì vậy, là gì thiên thu thương hội còn muốn trịnh trọng như vậy đem động thiên thạch bảo vệ. Đại gia nhận biết chưa chắc phải nhất định là thực, tựa như là chính Thẩm Luyện có thiên diễn hỏa vực, có thể để nhất giai nhị giai khoáng thạch lột xác thành tam giai. Hắn có cơ duyên, chưa hẳn người khác không có. Do xét phù cũng là hắn truyền thừa rất nhiều phù lục bên trong một loại, loại bùa chú này lúc đầu bị khai phát sau khi ra ngoài, liền là dùng đến dò xét khoáng mạch. Bất quá, loại bùa chú này thật không có trong tưởng tượng linh hoạt như vậy. Này phù có thể phán đoán chuẩn xác ra địa hạ không có khoáng mạch, bởi vì một khi có khoáng mạch, linh mạch bên trong đặc hữu linh cơ liền biết nhiễu loạn dò xét phù chuẩn xác tính. Nói cách khác, cái này phù lục có thể xác định địa hạ có khoáng, nhưng dạng gì khoáng thạch, khoáng mạch lớn nhỏ vô pháp làm ra phán đoán. Thậm chí, tại một số chỗ đặc thù, tỉ như Thiên Trụ Sơn nơi này, cái này dò xét phù liền là gân gà. Sâu trong lòng đất nếu như có lớn nhất khối nhất giai khoáng thạch, cũng có khả năng ảnh hưởng đến phù lục chuẩn xác tính. Một đạo nhị giai trung phẩm dò xét phù, cuối cùng móc ra một khối nhất giai hạ phẩm quặng sắt, quần cộc tử đều có thể bồi đi. Có thể lại thế nào gân gà phù lục, cũng có hắn cần phải dùng địa phương. Thẩm Luyện liền dùng. Bởi vì sợ xúc động tam giai pháp bảo thổ cầu, Thẩm Luyện cũng không dám đem bản thân thần niệm toàn bộ phóng thích tiến vào trong mỏ quặng. Mặt khác, hắn cũng không dám đơn độc đem linh khôi bỏ vào, một khi thổ cầu một lần nữa cấp trận pháp cung cấp năng lượng, hắn thần niệm tất nhiên sẽ cùng trận pháp cấm chế sinh ra đụng nhau. Rất dễ dàng bị người phát giác, còn có thể đem thổ linh khôi nhốt ở bên trong. Đến mức trực tiếp chân nhân xông vào. Cái kia vừa mới đang làm cái gì? Không phải là vì phân biệt một cái, chân nhân đi vào an toàn hay không? Ở trong vùng hoang dã tìm một chỗ địa động vào ở, Thẩm Luyện lấy ra vừa mới dò xét phù, thần niệm hướng bên trong quét qua. Trọng ảnh, mơ hồ, toàn là tuyết hoa. Này trang cảnh, rất quen thuộc. Thiên địa quy tắc lực, không phải nho nhỏ phù lục có thể phân biệt, Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng đến mơ hồ cảnh tượng. Hết lần này đến lần khác xác nhận phía sau, phù lục bên trong đều là nhận quy tắc ảnh hưởng cảnh tượng, chứng minh chỗ này khoáng mạch không có bị móc. Trong lòng có thực chất, lại hướng bên trong chạy trốn trong lòng liền có bài bản. Ba ngày sau, Thẩm Luyện lần nữa tới đến pháp bảo thổ cầu bên ngoài, bốn phía một cỗ trận pháp cấm chế quanh quẩn, không ngừng biến ảo óng ánh quang mang. Vừa vặn tại trong cấm chế hắn, cùng không có chạm đến bất luận cái gì một chỗ cấm chế, xảo diệu đứng ở cấm chế giữa khe hở. Đợi đến thổ cầu bên trên màu vàng đất quang mang tán đi nháy mắt, Thẩm Luyện đâm thẳng đầu vào. Quả nhiên tơ lụa, lập tức liền tiến vào. Xông vào khoáng mạch phía sau, thần niệm cũng cảm giác nhận lấy rất lớn hạn chế, không phải nhận áp chế vấn đề, mà là thần niệm tại ngoại phóng ra ngoài phía sau cảm nhận không còn như vậy rõ nét. Loại tình huống này, so trước đó cảm nhận cái khác khoáng mạch còn nghiêm trọng hơn chỉ ít mấy chục lần. Chương 169, Tam giai trận pháp sư, giá họa ma tu 2. Tại trước mặt vân tinh thạch bên trong, chính là khảm một hạt gạo hạt lớn nhỏ, trắng thông sáng động thiên thạch. Mà khảm động thiên thạch vân tinh thạch, chính là tản ra nhàn nhạt đầy hết. Thẩm Luyện cũng không dám đem linh khôi thả ra, nếu là mất liên lạc vậy coi như phiền toái. Một phen kiểm tra phía sau, hắn xác định tòa này vân tinh khoáng thạch mạch lớn nhỏ, chủ thể hiện ra nam bắc đi hướng, tại hai bên còn có lớn nhỏ 10 cái phân nhánh. Chỉnh thể chiều dài tại khoảng 15 dặm. Tựa như là một đầu óng ánh long lanh thạch long khảm tại sâu trong lòng đất. Tại vân tinh thạch trong mỏ quặng, vụn vặt lẻ tẻ bao vây lấy từng khỏa chừng hạt gạo động thiên thạch. Những này động thiên thạch phân bố cũng không đều đều, Thẩm Luyện không có gấp hướng bên dưới nại ra, hắn muốn nhìn một chút có hay không lớn một chút động thiên thạch. Nhưng mà, hắn tới tới lui lui tại trong mỏ quặng trên nhảy dưới tránh, Na Di như là hầu tử một dạng, cũng không có phát hiện vượt qua chừng hạt gạo động thiên thạch. Thân ảnh khảm tại vân tinh khoáng thạch bên ngoài, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Hắn bắt đầu cẩn thận đọc qua luyện khí sư cùng trận pháp sư truyền thừa, trước mắt hai loại truyền thừa đều đã đạt đến tam giai hạ phẩm. Truyền thừa bên trong, ngược lại có chế tạo chữ vật giới chỉ phương pháp, đến mức động thiên thạch cái khác chỗ dùng lại không có. Thẩm Luyện xem chừng hay là truyền thừa bậc vị quá thấp nguyên nhân. Này đầu trong mỏ quặng tồn tại động thiên thạch số lượng, vượt qua 2 vạn khỏa. Một khỏa động thiên thạch liền có thể chế tạo một mai chữ vật giới chỉ, vẻn vẹn là đầu này trong mỏ quặng động thiên thạch, liền có thể chế tạo hơn 2 vạn mai chữ vật giới chỉ. Nghe nói Thiên Thu Thương Hội dưới trướng nắm trong tay mấy đầu khoáng mạch, động thiên thạch số lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ lại Thiên Thu Thương Hội chính là bởi vì nguyên nhân này mới lũng đoạn động thiên thạch? Thẩm Luyện vào đầu, nơi đây trong mỏ quặng đối với thần niệm sức ảnh hưởng, so hắn tại Xích Tinh khoáng thành cảm ứng được tam giai khoáng mạch đều mạnh mẽ mấy chục lần. Này cũng càng thêm ấn chứng động thiên thạch quý giá, không phải chỉ có thể dùng đến làm chữ vật giới chỉ. Phía trước dựa theo dữ liệu của hắn, cần tìm tới chí ít to cỡ nắm tay động thiên thạch mới có thể mở ra một chỗ ổn định động thiên. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng dung luyện khoáng thạch phương pháp, nhìn xem được hay không. Thu liếm một cái thần sắc, Thẩm Luyện bắt đầu thu thập động thiên thạch, hắn cũng không phải trực tiếp đem động thiên thạch theo vân tinh khoáng thạch bên trên giữ lại. Dạng kia không cần phải nói, người ta tới khai thác thời điểm, nhìn xem phía trên từng cái một lỗ thủng, đồ đần cũng biết bị người trộm tiến đến. Một phen quan sát phía sau, Thẩm Luyện đi tới khoáng mạch địa hạ, trực tiếp lấy ra chiến lợi phẩm bên trong một thanh pháp kiếm, chiều lấy khoáng mạch phía ngoài chi nhánh thượng chạm bên dưới. Chi nhánh phân ly tại chủ mạch bên ngoài, chém đứt phía sau cũng chẳng phải dễ thấy. Nhưng mà, đợi đến Thẩm Luyện một phen chọn lựa phía sau, phát hiện thu thập được động thiên thạch hội tụ vào một chỗ, cũng mới ít ỏi hơn 2.000 khỏa. Điểm ấy số lượng, hoàn toàn không đủ. Nhưng nếu là tiếp tục khai thác tiếp nữa, liền muốn chạm đến vân tinh khoáng thạch mạch chủ thể. Đang lúc Thẩm Luyện vò đầu nghĩ đến muốn hay không tiếp tục thời điểm, bất ngờ cách đó không xa một chỗ cấm chế sáng lên. Cũng có động tĩnh, theo cấm chế một bên khác truyền đến. Thanh ngọc khoáng mạch. Một phen kiểm tra phía sau, hắn phát hiện theo thanh ngọc khoáng thành dọc theo tới thanh ngọc khoáng mạch, vừa vặn theo vân tinh khoáng thạch mạch phía dưới lan tràn đi qua. Đối diện khai thác thanh ngọc khoáng thạch thợ mỏ, đã đào được vân tinh dưới đá mặt. 3 ngày sau, vù. Tại thanh ngọc khoáng mạch cùng vân tinh khoáng thạch mạch tiếp giáp chi địa, bị xúc động trận pháp cấm chế vị trí. Thẩm Luyện thừa dịp thổ cầu pháp bảo chín hơi dừng lại thời điểm, đem này phiến trận pháp nhẹ nhàng đụng một cái. Cũng không phải trực tiếp đem trận pháp xé rách, mà là thừa cơ hội này, đem chỗ này trận pháp cấm chế cường độ mài đi, tăng tốc trận pháp cấm chế nứt toác quá trình. Như vậy, nếu là đối diện trong hầm mỏ có người chạm tới trận pháp cấm chế, lập tức đem vân tinh khoáng thạch mạch cùng thanh ngọc khoáng mạch đả thông, kia hắn trộm móc động thiên thạch vết tích, liền biết đại đại giảm bớt. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện lại chờ đợi 3 ngày, một hơi thở đem vân tinh khoáng thạch mạch bên trong khảm vào động thiên thạch móc ra hơn phân nửa, lại thừa dịp pháp bảo thổ cầu đình trệ phía sau chui ra. Mài rúa cấm chế trận pháp chỉ là bước đầu tiên, tiếp được liền là hủy đi tiến vào trong mỏ quặng vết tích. Theo phía dưới mặt đất thoát ra Thiên Thu phường thị, Thẩm Luyện không có dừng lại một đường chiều lấy thanh ngọc khoáng thành phương hướng mà đi. Một tháng sau, thanh ngọc khoáng mạch trong hầm mỏ. Sâu trong lòng đất, qua lại thợ mỏ ngay tại huy vũ lấy đặc chế pháp khí, đem từng khối thanh ngọc khoáng thạch đánh xuống tới. Ngoá nó, ngươi cẩn thận một chút, nói cho ngươi nơi này là quặng mỏ, đừng lại cấp ta gây chuyện. Quặng mỏ chỗ sâu, một chỗ vắng vẻ địa phương, mùi máu tươi còn tại lượn lờ. Đè thấp thanh âm bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị. Sư huynh người cũng quá cẩn thận, ai biết nghĩ đến người ta sư huynh đệ trốn ở nơi này. Một đạo lơ đánh thanh âm vang dội tới, vừa mở miệng, lại không có đình chỉ hấp thu huyết khí động tác. So với luyện hóa linh thạch, đối với ma tu tới nói dính chút huyết thịt sống phía sau, tốc độ tu luyện cùng hưng phấn độ sẽ tăng nhiều. Trốn ở trong hầm mỏ lâu như vậy, sao có thể ngăn chặn bạo ngược suy nghĩ. Ngậm miệng, Tề Hữu Tam sắc mặt âm trầm bất định. Căn bản không để ý bên cạnh thân ảnh lời nói, ngược lại âm ưu tư mở miệng, lại để cho ta phát hiện ngươi luyện hóa thợ mỏ, ta trước hết đem ngươi làm. Còn có, mau chóng đem nơi này huyết tinh vị đạo dọn dẹp sạch sẽ, ngươi cho rằng này trong hầm mỏ liền huynh đệ chúng ta hai cái ma tu sao? Hắc, La Hạo cúi đầu cũng hiện lên một vệt dữ tợn lệ, bất quá ngẩng đầu thời điểm liền đã thu liếm kín đáo. Nghe sư huynh, sư đệ, không phải sư huynh cẩn thận sợ phiền phức, giờ đây sư phụ đều sinh tử khó liệu, người ta huynh đệ lại không cẩn thận một chút, cẩn thận bị người moi tim móc gan. Chờ một chút, tin tưởng cái kia đáng chết Uyên Linh lão ma cản rỡ không được bao lâu. Xa không nói, mấy ngàn năm nay tại Thiên Trụ Sơn tu hành ma đạo lão tổ, phàm là điên cuồng như vậy liệp sát cùng giai, không có một cái nào không đột tử. Chờ cái này khát máu lão ma đầu chết rồi, chúng ta cũng liền có thể ra ngoài tìm sư phụ hạ lạc, hy vọng sư phụ có thể theo lão ma đầu trong tay sống sót. Một bên nói, Tề Hữu Tam vươn tay vỗ vỗ sư đệ bả vai. Ba ba ba, sư đệ, càng là lúc này, huynh đệ chúng ta hai càng phải đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ ngươi không muốn sư tôn trong tay kim đan kỳ công pháp sao? Kia tại, sư đệ La Hạo vừa mới mở miệng, lại phát hiện thân thể chợt cứng đờ. Ngươi, sư đệ, sư huynh tiễn ngươi lên đường. Âm ưu tư thanh âm vang dội tới, Tề Hữu Tam biến một cái sắc mặt, đại thủ liền chiều lấy La Hạo lồng ngực chỗ chộp tới. Nhưng mà, một đoàn ma khí nồng nặc nổ tung, bốn phía quặng mỏ oanh minh, mảng lớn loạn thạch nứt toác xuống tới. Ta tốt sư huynh, ngươi vậy mà muốn đối ngươi sư đệ móc tim móc phổi. Một đạo lớn tiếng tại trong hầm mỏ vang dội tới, La Hạo phá tan sụp đổ loạn thạch, cũng mặc kệ phương hướng liền là phi nước đại. Bị ma khí đánh bay Tề Hữu Tam, đè xuống thân phun trào ma khí, co cẳng liền đuổi theo. Cứ như vậy, hai huynh đệ tại trong hầm mỏ một đường ra tay đánh nhau, bung ra ma khí xuyên thấu qua quặng mỏ đi lên, lập tức giải khai phía trên cấm chế. Ầm u u. Trong chốc lát, cuồng bạo ma khí trùng kích vào, thủ hộ lấy động thiên thạch khoáng mạch trận pháp nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Cuốn lên năng lượng bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền như là sóng lớn một dạng hội tụ đến thiên thu lầu phía dưới. Không tốt. Lầu bên trong trấn giữ Hồng Nhạc lúc đầu đang cùng các thị nữ nghỉ ngơi, đột nhiên bị bừng tỉnh. PS, thật không tiện đổi mới đã chậm, hôm nay đi bệnh viện đã về trễ rồi điểm, tăng thêm gõ chữ thời điểm đầu mối không tốt, có chút kẹt văn. Hôm qua tại tác giả lời nói một chút, có rất nhiều thư hữu không nhìn thấy, trong khoảng thời gian này tác giả lão bà cần làm một cái tiểu phẫu, vì lẽ đó đổi mới lại xuất hiện ba động. Đại gia thứ lỗi, gia. Khác 146 chương tác giả nói phía trong đánh dấu nhân vật chính số liệu có cái sai lầm, một lần nữa bám vào đằng sau. Thẩm luyện, trúc cơ tầng 9. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 100 kim 31 nước 31 mộc 31. Thần thông, thiên diễn hỏa vực, thiên diễn thổ vực. Thần niệm, 3,860 trượng. Luyện khí tam giai hạ phẩm 112/70.000 không thể đột phá. Trận pháp tam giai hạ phẩm 811/70.000 không thể đột phá. Đan sư, nhị giai trung phẩm 1011/20.000 không thể đột phá. Phù sư, nhị giai thượng phẩm 3214/50.000 không thể đột phá. Khôi lỗi, nhị giai hạ phẩm 1124/20.000 không thể đột phá. Ngự thú, nhị giai hạ phẩm 4123/20.000 không thể đột phá. Phía trước 146 chương có thư hữu đưa ra tới, có hai cái trận pháp, một cái tam giai một cái nhị giai thượng phẩm, ta đến sau đơn giản thô bạo xóa nhị giai thượng phẩm trận pháp, hôm nay mới phát hiện, cái thứ nhất tam giai trận pháp vị trí, hẳn là luyện khí. Chương 170, cưỡng ép bị chiêu mộ 1. Thiên thu lầu bên trong, trấn giữ Hồng Nhạc cảm ứng được trận pháp hạch tâm ong ong, giữa hai chân trực tiếp liền mềm. Trưởng quỹ, cùng một chỗ nghỉ ngơi thị nữ lộ ra một vệt vũ mị. Cút, có thể giờ khắc này, Hồng Nhạc không lo được bản thân, đẩy ra trước người thị nữ, vèo một tiếng liền chiều lấy thiên thu lầu phía dưới chạy đi. Phía dưới mặt đất, thanh ngọc thạch khoáng mạch cùng vân tinh khoáng thạch mạch ở giữa trận pháp linh cấm, bị xé mở một cái đại lỗ thủng. Lúc đầu lẫn nhau xuất thủ ma tu hai sư huynh, trong mắt bị óng ánh linh quang tràn ngập. Động thiên thạch, Tề Hữu Tam ngươi lại đuổi theo ta, ta đem cùng ngươi đồng quy vu tận. La Hạo hét lớn một tiếng. Sư huynh ra tay với hắn cùng không có cái gì ngoài ý muốn, trong lòng của hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới muốn xử lý sư huynh của mình. Ngoài ý muốn là, vì sao là hiện tại động thủ? Tề Hữu Tam sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại cũng tại hoài nghi chỗ đó có vấn đề, hắn là muốn thủ tiêu sư đệ của mình, nhưng lại không phải hiện tại lúc này. Ngay tại lúc trước, hắn không biết rõ làm sao lại động thủ. Nhìn lấy trước mắt động thiên thạch, hắn lại nhìn một chút chiều lấy một bên biến đi sư đệ, do dự một chút chiều lấy động thiên thạch chộp tới. Cùng cái lớn trọng hậu không đáng tiền thanh ngọc thạch so sánh, một khỏa động thiên thạch liền giá trị mấy vạn linh thạch. Trước mặt những này động thiên thạch nếu là đều đào móc ra, dạng gì linh vật mua không được. Đến mức đại lượng động thiên thạch làm sao xuất thủ, kia là về sau sự tình. Phóng nhãn Nam Hải vực, người nào không biết động thiên thạch khoáng mạch, là thiên thu thương hội lũng đoạn. Nhưng xem như ma tu, có thể không có vào bảo sơn mà tay không mà quay về sự tình. Thanh ngọc trong hầm mỏ, không hề chỉ có hai vị này ma tu, rất nhanh cái khác cất giấu ra hỏa cũng nhận dẫn động. Lại có mấy đạo thân ảnh, theo quặng mỏ khắp nơi chuyển ra đây, đâm đầu thẳng vào động thiên thạch trong mỏ quặng. Tại trong mỏ quặng điên cuồng mở hai vị ma tu cảm ứng được cấm chế ong ong, cũng đã nhận ra lại có người tiến đến. Có thể đại gia trước mắt tâm tư đều trên động thiên thạch, giữa lẫn nhau tuy có lấy cảnh giác, chọn tốt địa phương liền bắt đầu cướp khoáng. Thanh ngọc khoáng mạch này một bên, Thẩm Luyện thân ảnh cùng đất đá hòa làm một thể, cảm ứng đến xông vào động thiên thạch khoáng mạch ma tu. Không nghĩ tới giấu tại thanh ngọc trong mỏ quặng ma tu số lượng thật đúng là không ít, tiền tiền hậu hậu thêm lên tới có hơn 10 vị. Những này ma tu cùng hắn không giống nhau, làm việc một điểm đều không tinh tế, trực tiếp vung lên bản thân pháp khí, liền chiều lấy vân tinh khoáng thạch mạch đánh xuống. Có thể càng là như vậy, Thẩm Luyện trong lòng càng là hài lòng. Lần này, cũng chỉ có thể trước khổ một khổ thiên thu thương hội. Có chút ma tu cũng không phải vậy muốn linh vật không muốn sống, tại khai thác một bộ phận động thiên thạch phía sau, phát giác được trận pháp cấm chế ba động, ào ào bắt đầu hướng ra ngoài bỏ chạy. Ta tốt sư huynh, hy vọng ngươi đừng để ta bắt được cơ hội. Thương mãng sơn rừng bên trong, chim thú hót vang, La Hạo thật nhanh dán vào thế núi mà đi, hắn theo vân tinh khoáng thạch bên trong chỉ đào một phần nhỏ khoáng thạch, liền chạy ra đây. So với trong khoáng mạch cơ duyên, mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Nhưng mà, tại La Hạo tiến vào một chỗ sơn cốc, chuẩn bị xuyên sơn mà đi thời điểm, phát hiện phía trước nhiều một thân ảnh, ngay tại giữa không trung ngắm nhìn hắn. Sư huynh, tức khắc, La Hạo sắc mặt cứng lại. Sư đệ, chạy đi đâu? Khặc khặc. Trong kinh hãi La Hạo muốn bỏ chạy, lại đột nhiên thần niệm hải phảng phất bị người vỡ ra tới, hai tay không khỏi ôm lấy đầu, kêu thảm thiết lên tới. Trong chớp mắt, La Hạo bị một đợt mang đi. Ngay tiếp theo sơn cốc xuất hiện Tề Hữu Tam cũng biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở phía sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Phá vỡ phong cấm hai vị kẻ cầm đầu, bị hắn Thẩm Mỗ người đem ra công lý. Mấy ngày sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở Vân Thượng chủ khoáng thành bên ngoài. Thật xa liền nghe đến Hạc kêu tiếng ưng gáy, một đội hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ, xa xa ngăn tại trước mặt hắn. Dẫn đầu tu sĩ càng là một vị trúc cơ tầng 9. Như vậy quy mô cùng thực lực hộ vệ đội, vẫn là hắn lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn thấy những tu sĩ này đều mặc thống nhất khoáng thành thủ vệ phục hầu, Thẩm Luyện không có biểu hiện ra gì đó, tiếp tục phi hành về phía trước. Rất nhanh, hắn liền bị ngăn lại. Đạo hữu, tại hạ lưu động thống lĩnh Mục Thiên Hoa, còn mời đạo hữu đem thân phận ngọc bài lấy ra nhìn qua. Mở miệng tu sĩ, một bộ áo bào đen, hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Luyện, tràn đầy dò xét ý vị. Không chỉ như vậy, này đội ngũ tu sĩ còn thành một nửa vây quanh trạng thái, cảnh giác nhìn xem Thẩm Luyện. Thẩm Luyện từ bên hông đem bản thân ngọc bài gỡ xuống, chiều lấy Mục Thiên Hoa ném tới. Mục thống lĩnh hữu lễ, tại hạ Lục Sơn. Mục Thiên Hoa thần sắc nhàn nhạt đáp lễ lại, như trước xem kỹ lấy Thẩm Luyện nói, đạo hữu này mai ngọc phù là tại Xích Tinh khoáng thành lấy được, một đường đến đây chủ khoáng thành mười mấy vạn dặm, trên đường có thể đụng phải ma tu. Tại hạ thần thông cũng tạm được. Một đường miễn cưỡng còn thuận lợi. Thẩm Luyện cười nhẹ. Câu trả lời của hắn cũng là đúng trọng tâm. Thiên trụ sơn khu mỏ quặng nơi này, kim đan chân nhân là tầng thứ nhất, giả đan tầng thứ hai, kia trúc cơ tầng 9 tu sĩ liền là đứng sau chân nhân cường giả. Lục đạo hữu chớ trách, gần nhất ma tu đại loạn, trùng kích khoáng thành, Mục Mỗ cũng là làm theo thông lệ. Đơn giản giải thích một chút, Mục Thiên Hoa tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết lục đạo hữu đến đây chủ khoáng thành làm cái gì? Mua sắm tu hành sử dụng linh vật. Thẩm Luyện cũng không có che phủ, trả lời một câu. Đạo hữu, người tới thật đúng lúc, giờ đây ma tu làm loạn, chính là ta thế hệ tu sĩ giúp đỡ chính đạo, giết ma hộ pháp thời điểm. Nghe câu nói này phía sau, Thẩm Luyện tức khắc cảm thấy không tốt. Bèo nước gặp nhau, đi lên liền cấp đổ máu gà, này rõ ràng là có âm mưu a. Đạo hữu, Thượng Tông đã ban bố chiếu lệnh, phàm tại khu mỏ quặng tu hành tu sĩ, đều có nghĩa vụ thanh trừ ma tu, đạo hữu người cứ nói đi. Thẩm Luyện nhìn một chút trước mặt này đội ngũ tu sĩ, lại nhìn một chút nơi xa như nhau có bị đội tuần tra cản lại tu sĩ. Này rất rõ ràng, tiếp xuống đáp lại lời nói nhất định phải chính xác mới được. Trừ ma vệ đạo, tự nhiên là tu sĩ chúng ta việc nhân đức không nhường ai sự tình. Ha ha, Lục đạo hữu quả nhiên rộng thoáng, khỏi cần Mục mỗ nói thêm nữa nhiều lời. Mục Thiên Hoa xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, trên mặt cũng lộ ra một vẻ tiếu dung. Mục đạo hữu, ta mới vừa từ sơn giã bên trong chui ra ngoài, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Lục đạo hữu người có chỗ không biết, Thiên Trụ Sơn ra một cái đại ma đầu, này ma danh Hảo Uyên Linh, có lẽ Lục đạo hữu trước kia cũng nghe qua tên ma đầu này danh tự. Giờ đây, tên ma đầu này đã tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ, càng là tại ta Vân Thượng Tông Kim Nguyên chân nhân trong tay chạy ra ngoài. Giờ đây ngay tại hỏa loạn toàn bộ khu mỏ quặng, muốn tàn sát khoáng thành, tu sĩ chúng ta tự nhiên muốn vì giết ma tận một phần lực. Thì ra là thế, Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái. Đáng chết, sớm biết liền không đến chủ khoáng thành. Phía trước lục soát mấy cái ma tu hồn thời điểm, Kiều Uyên Linh lão ma mới Kim Đan trung kỳ, có sánh vai Kim Đan hậu kỳ chiến lực. Bây giờ lại tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ, đây chẳng phải là nói có cùng Kim Đan đại viên mãn chống lại thực lực. Không đúng, là đã có. Chương 170, cưỡng ép bị chiêu mộ 2. Kim Nguyên chân nhân chính là Vân Thượng Tông tỏa trấn chủ khoáng thành Kim Đan đại viên mãn cường giả. Sánh vai Kim Đan đại viên mãn chiến lực thì tương đương với có chỉnh hợp khu mỏ quặng ma tu thực lực. Khó trách muốn mạnh mẽ kéo người nhập bọn tới chống cự ma tu. Mục đạo hữu, này lão ma chẳng lẽ còn dám tiến công khoáng thành hay sao? Thẩm Luyện gật đầu, đặt câu hỏi. Lục đạo hữu, Mục mỗ cũng là nghe lệnh hành sự, đạo hữu vào thành phía sau, trực tiếp ở cửa thành thủ vệ chỗ báo lên Mục mỗ danh hào là có thể. Mặt khác, đạo hữu giống như ta cùng là trúc cơ tầng 9, đến lúc đó sẽ có linh thạch xem như khen thưởng, những này người ta một người một nửa. Cũng là không cần, khen thưởng đều để cho Mục đạo hữu cùng các vị đạo hữu a. Thẩm Luyện trong lòng hiện lên một vệt hiểu rõ, thản nhiên nói. Mục Thiên Hoa nhìn thoáng qua bên người tu sĩ, ôm quyền, nụ cười trên mặt cũng biến thành gần gũi cùng quá nhiều. Vậy liền đa tạ Lục đạo hữu. Thẩm Luyện quan sát một cái bốn phía, bất động thanh sắc hỏi, Mục đạo hữu, thật chẳng lẽ muốn cùng ma tu khai chiến? Vậy cần đạt được các lão tổ quyết định, người ta nho nhỏ trúc cơ, sao có thể biết rõ? Mục Thiên Hoa không có ngôn ngữ bất tường mở miệng giải thích, tóm lại gần nhất khu mỏ quặng không quá an ổn, đạo hữu nếu là có cùng cảnh giới nữ đạo lữ lời nói, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Mục mỗ còn muốn tuần sát khu mỏ quặng, trước một bước cáo từ, ngày sau thành bên trong tương kiến, mời Lục đạo hữu uống vài chén. Nhìn xem Mục Thiên Hoa mang người đi xa, hướng về phương xa một đạo lưu quang nghênh đón tiếp lấy, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vẻ cân nhắc. Bây giờ muốn lập tức đi sợ là không được, bốn phía như Mục Thiên Hoa dạng này đội tuần tra không ít. Hơn nữa đội tuần tra quy mô cùng cảnh giới, đều đề cao đến trúc cơ cấp độ, này cũng nói bọn hắn ứng đối tốt đột phát tình huống. Tạm lưu lại nhìn xem, tìm cơ hội lại đi. Một đường đi tới chủ khoáng thành, đây là Thẩm Luyện lần thứ hai tới, lần trước tới thời điểm còn không có như vậy nghiêm mật. Giờ phút này, thành trì trên không trận pháp như ẩn như hiện, tại thành trì phía đông cùng mặt phía bắc hai cái phương hướng bên trên, còn có lưu lại ma khí xuất hiện. Rõ ràng là Kim Đan cấp độ giao thủ, mới có thể lưu lại khí tức. Chẳng lẽ ma tu gan lớn đến liền chủ khoáng thành đô dám xông vào rồi? Không bao lâu, Thẩm Luyện liền làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Phía trước hắn thủ tiêu cái kia tên là Lâm Dương tu sĩ, thu được hắn sư tôn giấu ở chủ khoáng thành phụ cận tin tức, liền chạy đi Thanh Ngọc khoáng thành. Thành bên ngoài lưu lại khí tức, chính là cùng Lâm Dương sư phụ đám người, bị đóng tại chủ khoáng thành Vân Thượng Tông chân nhân đã nhận ra, mới vừa bạo phát ra đại chiến. Bất quá, trận đại chiến này, cùng không có đem bất luận cái gì Kim Đan cấp độ ma tu lưu lại. Thẩm Luyện đáp xuống chủ khoáng thành trước cổng chính thủ vệ lầu thời điểm, phát hiện có hơn 10 đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh, cũng kém không nhiều hạ xuống dưới. Rõ ràng, phàm là đến đây chủ khoáng thành trúc cơ tu sĩ, vô luận người có nguyện ý hay không đều muốn bị cưỡng ép xuất chinh. Lục Sơn, ngươi là ai dẫn tiến tới? Lầu bên trong, một vị giả đan tu sĩ nhìn thoáng qua Thẩm Luyện thân phận ngọc bài, nhàn nhạt mở miệng. Dẫn tiến, Thẩm Luyện ánh mắt sững sờ. Rõ ràng là bị ép buộc tốt a. A, là Mục Thiên Hoa Mục đạo hữu. Ừm. Giả Đan chân nhân cũng không ngẩng đầu lên, đem thân phận ngọc phù ném cho Thẩm Luyện, tiện tay cầm lên một cái có mục chữ ngọc giản. Trúc cơ tầng 9, linh thạch 5000. Tiền bối, linh thạch liền đều để cho Mục đạo hữu cùng đạo hữu khác a. Nghe vậy, Giả Đan chân nhân cũng không nhìn Thẩm Luyện, đem cầm ra tới linh thạch một lần nữa ném vào một bên trong hòm giữ đồ. Lại cầm lấy một cái ngọc phù ném cho Thẩm Luyện. Luyện hóa này phù, có thể ghi chép ngươi chiến công giá trị, chờ giết ma kết thúc phía sau, có thể chiến công giá trị đổi lấy linh vật. Mặt khác, sau khi vào thành không có giết ma nhiệm vụ, không được tự tiện ra thành. Kế tiếp, gia thủ vệ lầu tiến vào thành về sau, Thẩm Luyện cũng theo bên cạnh tu sĩ miệng bên trong, đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng. Vân Thượng Tông nửa tháng trước hạ lệnh, tạm dừng ra bên ngoài vận chuyển đủ loại khoáng thạch. Mỗi cái tông môn, thương hội, tu sĩ, đều đem đưa vào giết ma thể hệ. Cá nhân tu sĩ căn cứ liệp sát ma tu số lượng, hạch định chiến công giá trị số lượng, đổi lấy cần có tu hành linh vật. Thương hội, tông môn thì cần muốn hạch định riêng phần mình phái ra tu sĩ bao nhiêu chỉnh thể chiến công giá trị, tới phân phối tiếp xuống khoáng thạch bán ra số định mức. Vân Thượng Tông một cái chiếu lệnh, trực tiếp liền đem Nam Hải vực Bắc Bộ khu mỏ quảng toàn bộ cấp phong, theo tự do buôn bán biến thành phân phối theo lao động. Chí ít bên ngoài như vậy, bí mật liền xem ai giấu đi sâu. Thẩm Luyện vừa mới vào thành, liền đã nhận ra nơi xa một đạo khí tức cường đại, theo cửa ra vào thành xuyên thành mà qua. Linh quang tán đi, lộ ra một vị như là thế giới phàm tục phú ông một dạng tu sĩ, bộ dáng lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn đám người, chiều lấy trong thành Vân Thượng Tháp phương hướng mà đi. Nam Duyệt chân nhân a. Nghe nói hắn tại Thiên Trụ Sơn mạch nhà bị ma tu trộm, đạo lữ thê thiếp, đồ đệ người hầu hơn 1000 miệng bị tàn sát không còn, giờ đây giết vào Thiên Trụ Sơn, liền là muốn tìm kiếm kẻ cầm đầu. Thẩm Luyện nhìn xem biến mất ở phía xa Nam Duyệt chân nhân, hắn nhưng là Nam Duyệt chân nhân nhà bị trộm nhân chứng. Nói tới Nam Duyệt chân nhân cửu nhân, có lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến bây giờ thịnh truyền Uyên Linh lão ma trên thân. Chí ít Thẩm Luyện trước mắt biết đến đủ loại tin tức, kết hợp phía trước vơ vét ma tu ký ức tiến hành xác minh. Uyên Linh lão ma, hơn phân nửa liền là vị kia tu luyện âm dương ngũ tạng luyện chân ma công người. Hiện tại, này Uyên Linh lão ma chiến lực đã sánh vai kim đan đại viên mãn. Lắc đầu, hắn nhanh chóng tại thành bên trong mỗi cái cửa hàng đi lòng vòng. Tại Vân Thượng Tông chiếu lệnh xuống, phổ thông nhất giai còn có nhị giai hạ phẩm, trung phẩm linh vật còn tại bình thường lưu thông. Có thể nhị giai thượng phẩm, tam giai hạ phẩm tu hành tài nguyên, đều bị kẹt lại. Bất quá, này đối Thẩm Luyện tới nói ảnh hưởng không lớn. Đạo hữu, nhị giai hạ phẩm lôi quang thạch bản điếm liền như vậy một khối nhỏ. Một nhà tên là Linh Phương các cửa hàng bên trên, Thẩm Luyện đem một khối to bằng đầu nắm tay lôi quang thạch thu nhập túi bên trong. Chỉ cần là lôi thuộc tính khoáng thạch, hắn cũng không hiềm nghi phẩm giai thấp, hết thảy đều thu hết tiến pháp khí chứa đổ bên trong. Tại nhỏ cửa hàng vơ vét một lượt phía sau, Thẩm Luyện nhìn về phía Thiên Thu Lầu. Tại chủ khoáng thành bên trong Thiên Thu Lầu, so với trước kia Thiên Thu Lầu khí phái đến, vẻn vẹn là chiếm diện tích đều vượt qua hơn 10 dặm. Đình đài lầu các, thủy tạ vườn hoa, bên ngoài còn bao phủ trận pháp, nội bộ linh khí như xương. Hắn chậm rãi đi hướng Thiên Thu Lầu phía sau, rất nhanh liền bị gã sai vặt mời đi vào, tiến vào một tòa xưa cũ phòng đơn bên trong, hơn nữa còn có linh trà dâng lên. Thẩm Luyện yên tĩnh thưởng thức linh trà, thỉnh thoảng đảo qua thành bên trong đường phố. Mấy ngày nay hắn tại chủ khoáng thành bên trong một bên thu liễm lôi thuộc tính khoáng thạch, cũng xác nhận một việc. Đó chính là tuy nói bị Vân Thượng Tông cưỡng ép xuất chinh, có thể hắn tự do vẫn tại, chỉ cần tìm một đội ngũ ra thành, trốn xa khu mỏ quạng bên ngoài liền được. Cái này quy củ, hoàn toàn trói buộc không được hắn. Trừ phi kim đan chân nhân tự mình đi theo hắn, nếu không hắn muốn chạy, người nào cũng ngăn không được. Vân Thượng Tông lấy ra linh vật lại tốt, cũng không vào được hắn pháp nhãn, đợi hắn lại thu thập chút lôi thuộc tính khoáng thạch, liền trực tiếp trốn xa tìm địa phương tấn kim đan. Trừ ma vệ đạo loại chuyện này, tạm thời giao cấp đạo hữu khác a. Chương 171, phung tiền mua tin tức. Đạo hữu, ta lầu bên trong linh trà coi như ngon miệng. Tại Thẩm Luyện tại trong phòng trà chờ thời gian, một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Đón lấy, một vị thân xuyên thanh sắc áo choàng trung niên tu sĩ đi đến. Nghe tiếp đãi hạ nhân nói đạo hữu họ Lục. Đúng vậy, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Lục đạo hữu, tại hạ là họ Vương, Thiên Thu Lầu quản sự, không biết rõ đạo hữu muốn loại nào linh vật. Vương quản sự cũng không có trì hoãn, trực tiếp mở miệng thăm dò. Thẩm Luyện liếc một cái, mở miệng nói ra, cần một số nhất giai nhị giai lôi thuộc tính khoáng thạch, ngoài ra còn có phương diện tu luyện đan dược. Lục đạo hữu, nhất nhị giai lôi thuộc tính khoáng thạch ngược lại không tính là gì, đến mức phương diện tu luyện đan dược, có thể hay không nói cho tại hạ đạo hữu chiến công giá trị bao nhiêu? Lục Mỗ vừa mới vào thành không lâu, còn không có làm nhiệm vụ. Đạo hữu thứ lỗi, muốn mua đạo hữu giờ đây cảnh giới tu luyện sử dụng đan dược, tối thiểu nhất phải có 3 vạn chiến công giá trị mới có tư cách. Vương quản sự, Lục Mỗ nguyện ý suất cao hơn trên phố hai thành giá cả mua sắm đâu. Thẩm Luyện làm ra một vệt không cam lòng bộ dáng. Đạo hữu ngươi cũng hẳn là biết rõ hiện tại tình huống như thế nào, ta Thiên Thu Thương Hội tuy nói khắp Nam Hải Vực, có thể này Nam Hải Vực thiên là Vân Thượng Tông. Vương quản sự thần sắc ngượng ngùng. Ba thành. Thẩm Luyện liếc một cái vương quản sự thần sắc, mở miệng lần nữa. Vương quản sự vẫn lắc đầu. Thêm năm thành. Lục đạo hữu, chúng ta là thương hội chẳng lẽ lại đặt vào linh đan rượu dược không bán sao? Vương quản sự cười khổ một tiếng, đây là mấy vị trưởng lão ra lệnh, phải phối hợp Vân Thượng Tông chiếu lệnh, không phải ta một cái quản sự có thể làm chủ. Nếu là tăng gấp đôi đâu? Vương quản sự ánh mắt thiểm thước, trúc cơ tầng 9 hoặc là cần nguyệt hoa hàm viên đan, hoặc là cần tinh vẫn bí đan. Liền xem như yêu cầu là nguyệt hoa hàm viên đan, một khỏa hạ đẳng phẩm chất cũng vượt qua 3 vạn khối linh thạch, tăng gấp đôi liền là 6 vạn khối. Có thể vương quản sự ánh mắt lóe mấy cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trưởng lão mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Ai, vậy liền làm phiền lấy lôi thuộc tính khoáng thạch a. Thẩm Luyện ra vẻ lắc đầu thở dài, hắn dĩ nhiên không phải tới mua đan dược, chủ yếu là vì thăm dò một cái, nhìn xem Vân Thượng Tông chiếu lệnh cường độ lớn hay không. Xem như Nam Hải vực lớn nhất thương hội Thiên Thu Thương Hội đều như vậy tuân theo, như vậy cũng có thể theo bên cạnh xác minh Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng ma loạn lợi hại. Bằng không, không có khả năng hạn chế đan dược bên ngoài bán. Cũng là không phải không để cho bán đan dược, dựa theo Vân Thượng Tông quy định, chiến công giá trị cùng linh thạch đồng giá, có thể dùng chiến công giá trị cũng có thể dùng linh thạch, theo tu sĩ ý nguyện của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là một số đan dược, cần đủ số lượng chiến công giá trị mới có tư cách mua. Người có chiến công giá trị có thể khỏi cần, nhưng không có chiến công giá trị tuyệt đối không được. Vương quản sự, tại hạ gia tộc cần chế tạo một tòa nhị giai lẫn vào lôi thuộc tính trận pháp, vì lẽ đó cần nhất nhị giai lôi thuộc tính khoáng thạch tương đối nhiều. Vương quản sự lộ ra một vệt hiểu rõ thần sắc, rất nhanh đi ra ngoài, chờ trở về thời điểm trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật. Lục đạo hữu, ngươi nhìn những này có thể đầy đủ. Nhị giai hạ phẩm lôi quang thạch 30 quân, xích lôi linh thạch 3 quân, lôi hỏa thạch 20 quân. Thẩm Luyện kiểm tra một chút túi chữ vật, ra vẻ trầm ngâm một chút phía sau, phiền phức chuẩn bị thêm chút nhất giai lôi thuộc tính khoáng thạch a. Đạo hữu muốn bao nhiêu? 300 quân a. Vương quản sự sửng sốt một chút, bất quá cũng không nhiều lời gì đó, hắn một cái bán đồ chưa từng quản người khác mua làm gì. Đạo hữu chút phía sau. Không bao lâu, vương quản sự đem lôi thuộc tính khoáng thạch thu hồi lại. Đạo hữu còn cần gì đó linh vật? Nguyệt linh tinh lộ có thể hạn chế bán ra. Thẩm Luyện trầm ngâm một hồi mở miệng hỏi. Vương quản sự hiện lên một vệt hiểu rõ, nhận định Thẩm Luyện là vì cầu mua nguyệt hoa hàm viên đan. Hiện tại mua sắm không tới hàm viên đan, cũng chỉ có thể mua sắm dược thảo, tìm kiếm luyện đan sư luyện chế. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn mỉm cười. Này đan là dễ dàng như vậy luyện chế sao? Đạo hữu, luyện đan đủ loại tư liệu ngược lại không tại hạn chế hàng ngũ, đạo hữu thực muốn nguyệt linh tinh lộ sao? Hai phần. Thẩm Luyện trầm ngâm một lát sau, cắn răng nói ra. Rất nhanh, vương quản sự đem hai cái hộp ngọc giao cho Thẩm Luyện. Làm thành một khoản hơn 20 vạn linh thạch buôn bán, vương quản sự tâm tình cũng không tệ, đạo hữu thật muốn mua sắm linh đan cũng không cần gấp, lấy đạo hữu thực lực giết một số phổ thông trúc cơ ma tu còn không phải rất dễ dàng sự tình. Đạo hữu thế nhưng là có cái gì nội mạc tin tức? Thẩm Luyện này một bên thu hộp ngọc động tác ngừng lại, một bộ lộ ra trần chờ bộ dáng. Đạo hữu, chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Vương quản sự cũng sợ hết hồn, thầm mắng mình nhiều gì miệng. Đạo hữu, ngươi cũng không thể lui. Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng, đem hộp ngọc thu vào. Vương quản sự, bây giờ có thể nói điểm nội tình đi. Ta vừa mới vào thành mới mấy ngày, nói thật liền là tới đây cầu mua linh vật, thật không nghĩ đến đụng phải ma tu thi hành ngược, gia tộc bên trong vẫn chờ ta trở về, thật sự là vận khí không tốt, còn mời Vương đạo hữu chỉ điểm một hai. Đạo hữu mới đến ngắn ngủi mấy ngày, không biết rõ khu mỏ quặng phát sinh sự tình cũng thuộc về bình thường. Vương quản sự một lần nữa để người dâng lên nước trà. Khu mỏ quặng giờ đây ra một cái đại ma đầu, thanh thế hung mãnh, nghe nói có hy vọng nguyên anh. T. Thẩm Luyện trong mắt hơi híp. Thế nào, đạo hữu còn không tin? Vương quản sự cười khẽ, bưng lên bản thân chén trà trước nhấp một miếng, mới thảnh thơi để xuống. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực, có thể có hy vọng nguyên anh tu sĩ cứ như vậy mười mấy người, lúc đầu cũng không có nảy uyên linh lão ma gì đó sự tình. Có thể theo nói lão này ma tu được một môn thần bí công pháp, lấy nuốt luyện tu sĩ vì chất dinh dưỡng, luyện âm hóa dương, quả nhiên là không gì sánh được lợi hại. Trước đó, uyên linh lão ma danh hào tại khu mỏ quặng nhiều ma đạo kim đan bên trong cũng không tính gì đó. Bây giờ nghĩ lại, phía trước thời điểm lão ma luyện hóa tu sĩ thực lực đều quá thấp, vì vậy không có bạo lộ ra. Giờ đây, lão ma cần thôn phệ kim đan tu sĩ vì chất dinh dưỡng, cuối cùng tại không che giấu được. Hiện tại đã không chỉ là lão ma có hy vọng nguyên anh sự tình, hắn thôn phệ kim đan tu sĩ vì tu luyện chất dinh dưỡng, nghe nói còn muốn chỉnh hợp thiên trụ sơn khu mỏ quặng ma tu, xây dựng một tòa ma tông. Như vậy ác liêu, thượng tông há có thể bỏ qua hắn. Đây cũng là lão phu nói lục đạo hữu có thể kiếm lấy chiến công cơ hội sở tại, lão ma nhất thống thiên trụ sơn lớn nhỏ ma tu, đến lúc đó tất có trinh phạt. Đạo hữu có thể thêm vào thành bên trong một số tạm thời tạo thành liệp ma đội ngũ, đuổi theo giết những cái kia nhỏ ma tu. Đương nhiên, lấy đạo hữu thực lực, cũng có thể đơn độc hoặc là kéo một cái liệp ma đội ngũ, ra thành liệp sát ma tu, dạng kia có thể thu hoạch được càng nhiều chiến công. Nói đến đây, Vương quản sự lời nói dừng một chút, chiều lấy Thẩm Luyện trước mặt đụng đụng. Lời kế tiếp, ta thương hội trưởng lão có mệnh lệnh không được mù truyền, có thể Vương mỗ cùng đạo hữu mới quen đã thân, chỉ cần ra ta miệng vào ngươi tai, không để cho người thứ ba nghe được là có thể. Thẩm Luyện trong lòng hơi động, thái độ thành khẩn mở miệng nói, Vương đạo hữu còn mời chỉ giáo. Đạo hữu nếu là muốn cầu an ổn lời nói, vậy liền tại thành bên trong đợi mấy người, mỗi cái tông đệ tử đang theo khu mỏ quặng chạy đến, tin tưởng không bao lâu liền biết lần lượt đến. Đến lúc đó, thêm vào mỗi cái tông chân truyền, đệ tử xây dựng liệp ma đội ngũ, an toàn tính sẽ tăng lên rất nhiều. Liền mỗi cái tông đệ tử đều tới, chẳng lẽ lại này ma tu có cái gì đại cơ duyên? Vương quản sự cười hắc hắc, lập tức khoát tay áo, lục đạo hữu từ từ xem liền được, hảo hảo bảo tồn thực lực, nói không chừng sẽ có một hồi cơ duyên đâu. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, bàn tay tại pháp bào phía trong vừa sờ, phía trước cầu mua lôi thuộc tính khoáng thạch túi chữ vật bị hắn thay thế xuống tới, hơn nữa chứa vào linh thạch. Đạo hữu, còn mời giải hoặc. Nhìn xem một lần nữa để lên bàn túi chữ vật, vương quản sự ánh mắt sững sờ, lập tức thu liếm tiếu dung. Lục đạo hữu. Qua, ta thương hội thế nhưng là có kim đan lão tổ trấn giữ. Xem như khu mỏ quặng thiên thu lầu tổng đa quản sự, vương quản sự địa vị so cái khác khu mỏ quặng trưởng quỹ đều cao. Hôm nay có thể thổ lộ như vậy nhiều, đã là vừa ý Thẩm Luyện hoa nhiều linh thạch như vậy phân thưởng. Đạo hữu, trên người ngươi cái này ngọc bội không tệ, có thể bỏ những thứ yêu thích. Thẩm Luyện thần sắc không biến, chỉ vương quản sự bên hông ngọc bội, vừa chỉ túi chữ vật. Mua ngọc bội của ta. Vương quản sự nhìn thoáng qua bên hông ngọc bội, hắn khối ngọc bội này cũng coi là nhị giai bên trong tinh phẩm, giá trị ngót nghét một vạn linh thạch. Thần niệm tùy theo đảo qua túi chữ vật, vương quản sự ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Đạo hữu, ngươi xác định dùng 10 vạn linh thạch mua sắm ta này mai ngọc bội. Vương quản sự đem ngọc bội gỡ xuống, ở trước mắt quơ quơ. Này ngọc tinh oánh long lanh, tạo hình tinh tế tỉ mỉ, lục mỗ rất là yêu thích. Thẩm Luyện thần sắc bất biến. Ngữ khí càng thêm chân thành. Cũng là tại thời khắc này, hắn cảm ứng được một đạo thần niệm xuyên vào bên trong phòng trà, hạ xuống vương quản sự trên thân. Đón lấy, vương quản sự thần sắc chần chờ một chút, phía sau trong chớp mắt khôi phục bình thường. Lục đạo hữu, ngươi xác định. Vương quản sự vuốt vuốt ngọc bội, việc này tuy nói hay là bí mật, nhưng dùng không được bao lâu liền có khả năng truyền khắp toàn bộ khu mỏ quặng. Lục mỗ đường xa mà tới. Đối khoáng thành nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chủ yếu là muốn cùng vương quản sự kết giao bằng hữu. Thẩm Luyện điểm gật đầu, có thể tốn linh thạch là được sự tình, hắn tuyệt không keo kiệt. Ha, vương mỗ vậy liền giao lục đạo hữu người bạn này. Vương quản sự đem ngọc bội đặt ở trên mặt bàn, lập tức lại cấp Thẩm Luyện một lần nữa rót linh trà. Thiên thu lầu quy củ xâm nghiêm, Hội chủ càng là sát phạt quyết đoán, nếu không phải vừa mới tiếp vào trưởng lão truyền âm, hắn cũng không dám đáp ứng việc này. 10 vạn khối linh thạch tuy nói nhiều, có thể lại nhiều cũng không đáng cái mạng nhỏ của mình. Một khắc đồng hồ phía sau, Thẩm Luyện đi ra Thiên Thu lầu, Vương quản sự đưa xuống dưới. Lục đạo hữu, trời biết đất biết người biết ta biết, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết rõ. Nghe Vương quản sự giao phó, Thẩm Luyện trong lòng có chút muốn bật cười. Lúc nói chuyện, đã có ba cái người biết. Đạo hữu yên tâm đi, Lục Mỗ miệng so biển bên trong con trai còn kín đáo hợp phùng. Trước cửa, Thẩm Luyện ôm quyền thi lễ, sau đó chiều lấy thành bên trong mà đi. Vương quản sự một đường về tới lầu bên trong, xuyên qua thật dài lâu đài, tiến vào một chỗ trong thạch đình. Trưởng lão, thạch đình bên trong, cảnh trưởng lão híp mắt, yên tĩnh nghe tiểu khúc. Ân, được ngươi bận ngươi cứ đi a. Trưởng lão, linh thạch này. Vương quản sự mặt lộ trần trờ. Nếu là bán ngọc bội đến liền là ngươi. Cảnh trưởng lão lơ đễnh mở miệng. Thuộc hạ không dám. Vương quản sự đem túi chữ vật móc ra, đem đặt ở bàn đá bên trên. Cảnh trưởng lão híp mắt quan sát một cái, nói ra, bản thân lưu lại 2 vạn khối, dư lại đưa vào phủ khố, loại mắt liền ghi chép tin tức bán ra. Được, nhìn xem vương quản sự rời khỏi, cảnh trưởng lão lại thêm một lần nữa híp lại ánh mắt, thủ chỉ nhẹ nhàng đập mép bàn. Tiếp lấy tấu nhạc, rời khỏi Thiên Thu lầu phía sau, Thẩm Luyện yên tĩnh đi trên đường phố. Phía trước cấp vương quản sự truyền lời hẳn là một vị giả đan, nghe nói chủ khoáng thành Thiên Thu lầu có 3 vị giả đan. Ruộng họ trưởng lão hắn gặp qua, hẳn là 2 vị khác bên trong 1 vị. Ngược lại vị này giả đan tu sĩ, tận lực để vương quản sự để lộ cho hắn tin tức, có chút ý tứ. Đây có phải hay không là nói rõ tại Thiên Thu lầu giả đan tu sĩ trong mắt, hắn cũng thành một quân cờ. Truyền lại bí mật này tin tức quân cờ. Đáng tiếc, vị này giả đan chân nhân không nghĩ tới thần niệm, bị hắn chặn được. Vương quản sự chỗ cáo chi bí mật. Tại Thẩm Luyện cảm giác có chút không xứng hắn 10 vạn khối linh thạch. Thông tin bên trong không có một cái nào xác định tính thuật ngữ, hoặc là nghe nói, hoặc là lập lờ nước đôi thoại thuật. Có thể còn nói lời thề son sắt. Bí mật này cùng gần nhất nháo đằng rất hung Uyên Linh Lão Ma có quan hệ. Nghe nói Uyên Linh Lão Ma giờ đây tu hành công pháp, là theo Thiên Trụ Sơn chỗ sâu một chỗ trong liệt cốc tìm tới. Thiên Thu Lầu là thế nào biết đến tin tức, vương quản sự cũng không nói gì. Có thể hắn lời thề son sắt mà nói, tin tức tuyệt đối đáng tin. Uyên Linh Lão Ma sở tu hành công pháp thần dị chỗ, Vân Thượng Tông tu sĩ đã từng gặp qua. Tu ngũ hành nạp âm dương, thỏa thỏa huyền diệu vô song. Kim Nguyên chân nhân tiến giai kim đan đại viên mãn vượt qua 100 năm, Uyên Linh Lão Ma vừa mới tấn thăng kim đan hậu kỳ, cảnh giới đều không nhất định ổn định, liền theo Kim Nguyên chân nhân trong tay thong dong rút đi. Đây càng thêm chứng minh môn công pháp này thần bí. Đương nhiên, mà tu công pháp ta chính đạo tông môn là khinh thường tu hành, cử động lần này triệu tập chư tu sĩ cùng tương giết ma hoạt động lớn, chính là vì diệt trừ ma tu, đem công pháp hủy đi nhiều tu sĩ chính đạo nghĩa chính nghiêm từ. Vương quản sự nói, lão ma cũng chỉ là tiến vào khe nứt khu vực bên ngoài, liền được này môn thần bí mật pháp môn. Hiện tại mỗi cái đại tông môn hoài nghi, chỗ này trong liệt cốc vô cùng có khả năng tồn tại di tích, còn có cái khác ngũ hành linh vật. Vì vậy, mỗi cái đại tông môn đệ tử mới biết lấy giết ma danh nghĩa, giết vào Thiên Trụ Sơn, nhờ vào đó đến tìm kiếm chỗ này khe nứt vị trí. 10 vạn khối linh thạch mua một đầu lập lờ nước đôi tin tức, Thẩm Luyện cũng là vui vẻ. Bán tin tức tu sĩ còn để hữu ý để hắn làm quân cờ, đem tin tức tung ra ngoài, này thật là thỏa thỏa lớn oan trùng. Bất quá, Thẩm Luyện đổi một cái ý nghĩ cảm thấy cũng không tính thua thiệt, tin tức này vô luận thật giả. Đều đủ chứng minh tiếp xuống Thiên Trụ Sơn sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó đại gia như ong vỡ tổ giết vào khu mỏ quặng, liệp sát ma tu. Hắn ngược lại là có thể thừa dịp cái này náo nhiệt khoảng cách, trốn xa ra Thiên Trụ Sơn, tìm một cái thanh tĩnh người ít địa phương, đem nhân sinh của mình đại sự làm. Cũng được, đào nhà ngươi khoáng, lần này tính hòa nhau. Thu liếm một cái suy nghĩ, Thẩm Luyện chiều lấy thuê lại địa phương đi đến, trong lòng suy tư tiếp xuống làm sao lăn lộn ra khoáng thành. Đi tới, hắn đi tới đường phố góc rẽ, dừng bước. Đạo hữu theo Thiên Thu lầu liền theo ta, muốn trên người ta linh vật. Nói đến đây lời nói, Thẩm Luyện nhìn về phía đằng sau cùng lên đến tu sĩ. Chương 172, chạy trốn tao ngộ kim đan ngăn cản 1. Đường phố chỗ quẹo, Thẩm Luyện nhìn xem chậm rãi đi tới gần thân ảnh. Trên người người này dò dỉ khí tức cũng tại trúc cơ tầng 9. Đạo hữu, nơi này là khoáng thành, tại hạ phàm là có chút não tử, cũng không dám ở thành bên trong làm ra chặn giết sự tình. Tiếng cười khẽ vang dội tới, đường phố bên trên rất nhiều thân ảnh bên trong, đi ra một vị thân xuyên hạt bào, mặt tròn mang cười thân ảnh. Theo Thiên Thu Lầu một đường theo tới, các hạ chuyện gì? Thẩm Luyện lạnh lùng mở miệng, kỳ thật hắn đã đoán được người này ý đồ đến. Thật đúng là muốn ngủ gà ngủ gật liền lại gối. Hắn đang nghĩ ngợi nghĩ biện pháp lăn lộn ra thành đi xa độn hắn phương, liền có người đi lên lôi kéo hắn. Vân Thượng Tông ra mệnh lệnh, khoáng thành đã không cho phép tu sĩ tùy tiện xuất nhập. Tu sĩ muốn liệp sát ma tu, cũng cần căn cứ Vân Thượng Tháp ban bố nhiệm vụ địa điểm, mới có thể đi tới mục tiêu liệp sát ma tu. Độc thân thành chỉ liệp sát ma tu, quá mức chói mắt, nào có lẫn trong đám người một khối ra ngoài tốt. Nơi này là chủ khoáng thành, đạo hữu không cần như vậy cảnh giác, lão phu cùng lên đến chỉ là muốn kéo đạo hữu nhập bọn mà thôi. Tu sĩ cười hắc hắc, không chút hoang mang mở miệng, nghĩ đến đạo hữu cũng biết Vân Thượng Tông ban bố chiếu lệnh, muốn linh vật cần liệp sát ma tu góp nhặt chiến công giá trị mới được. Liệp ma tu tại hạ tự nhiên sẽ đi, không cần liên thủ với người khác. Thẩm Luyện tự nhiên không thể lập tức đáp ứng, dạng này liền tỏ ra quá giả. Đạo hữu, Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng núi cao rừng rậm, yêu thú vô số, ma tu càng là khó lòng phòng bị, độc thân lực, làm sao bù đắp được chư vị đồng đạo cùng một chỗ giết ma. Tu sĩ cười tủm tỉm mở miệng, đạo hữu người nghĩ, có phải hay không đạo lý này? Đúng rồi, tại hạ Nhạc Dài Văn, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lục Sơn, mắt thấy Thẩm Luyện thần sắc hòa hoãn lại, Nhạc Dài Văn âm thầm vui mừng, giơ ngón tay lên chỉ nơi xa một nhà tử lâu. Đạo hữu chúng ta dạng này đứng tại trên đường có hại hình tượng, không bằng đi trong tử lâu uống một chén. Thẩm Luyện trần chờ suy tư một chút, từ tốn nói, tốt ra, Lục Mỗ tạm thời nghe một chút Nhạc đạo hữu có cái gì muốn nói. Một lát sau, hai người tới trong tử lâu lạc tỏa. Nhạc đạo hữu có chuyện nói thẳng a. Thẩm Luyện lạnh nhạt mở miệng, hắc, kia Nhạc Mỗ cũng không che giấu. Nhạc Dài Văn cũng không nói nhảm, mở miệng nói ra, khoáng thành nơi này tin tức ta liền không nói, lão phu là Nhạc Sơn Liên Minh người, muốn mời đạo hữu nhập bọn. Nhạc Sơn Liên Minh, là như vậy. Nhạc Dài Văn một phen sau khi giải thích, Thẩm Luyện minh bạch cái này Nhạc Sơn Liên Minh làm sao quay về sự tình. Tại Vân Thượng Tông ban bố giết yêu lệnh, hơn nữa thu nạp tại khu mỏ quặng trúc cơ tu sĩ phía sau, có một bộ phận tu sĩ nhạy cảm phát giác được, đơn đả độc đấu có chút không đủ tư cách. Một số người liền bắt đầu liên hợp ở cùng nhau, gây dựng đủ loại đường A, núi A, liên minh A trở liệp yêu tập thể. Nhạc Sơn Liên Minh liền là như vậy một tổ chức, cùng cái khác nhỏ liệp yêu tập thể bất đồng, Nhạc Dài Văn sở tại tập thể tương đối lớn, nắm giữ một vị giả đan chân nhân tỏa chấn, liền là Nhạc Dài Văn đại ca Nhạc Dài Núi. Đạo hữu, ta Nhạc Sơn Liên Minh cũng không phải cái gì dạng đạo hữu đều chiêu mộ, chỉ có trúc cơ tầng 7 ở trên tu sĩ, mới là mục tiêu của chúng ta. Giờ đây liên minh bên trong đã có 6 vị trúc cơ tầng 7 ở trên tu sĩ, cộng thêm ta đại ca Nhạc Sơn chân nhân tỏa chấn, liền xem như gặp được chân chính kim đan tu sĩ, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Thẩm Luyện trầm ngâm một chút, đối với Nhạc Dài Văn lời nói hắn cũng liền nghe một chút. Đụng phải kim đan tu sĩ, không chừng sẽ là gì đó điều dạng. Tin tưởng Nhạc Sơn chân nhân đối kháng kim đan, còn không bằng tin hắn tự bạo thiên diễn ngọc phù. Lục đạo hữu thế nào? Thiên Trụ Sơn phía trong ma tu đều là kẻ tàn nhẫn, bọn hắn liền nam duyệt chân nhân gia quyến đệ tử cũng dám tàn sát không còn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đạo hữu kia chiến công giá trị làm sao chia? Thẩm Luyện lộ ra một vệt ý động chi sắc, nhưng vẫn là có chút cố kỵ. Tự nhiên dựa theo mỗi vị đạo hữu xuất lực bao nhiêu tới phân ra. Nhạc Dài Văn vung tay lên, cái này ngươi yên tâm đi, huynh đệ ta hai người tại Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng cũng không phải một ngày hai ngày. Đạo hữu có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Đạo hữu, bão đoàn tốt sưởi ấm. Tốt ha, kia Lục Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Suy nghĩ nửa ngày, Thẩm Luyện gật đầu đồng ý xuống tới. Hắn mới lười nhác quản phân bao nhiêu chiến công, chỉ cần ra thành, hắn phàm là do dự một cái hô hấp, liền là đối chạy trốn không tôn trọng. Đạo hữu, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, nếu là không có chuyện gì, có thể theo ta cùng nhau đi liên minh bên trong nhìn một chút đạo hữu khác. Nhạc Sơn Liên Minh xem như nắm giữ giả đan chân nhân tập thể, tại thành bên trong thuê lại một chỗ thượng đẳng động phủ xem như chỗ ở. Được, đã đáp ứng nhập bọn, Thẩm Luyện cũng không còn nhăn nhó. Lấy hắn thực lực hôm nay tới nói, thì là toàn bộ Nhạc Sơn liên minh đều tính cả, hắn cũng không sợ. Một bữa rượu phía sau, Thẩm Luyện theo Nhạc Dài Văn đi tới thành bên trong Vân Thiên Phúc Địa Động Phủ, gặp được tại nơi này hội tụ mấy vị trúc cơ tầng 7 ở trên đạo hữu. Cũng bái kiến giả đan Nhạc Sơn chân nhân. Thẩm Luyện cảm ứng một cái phía sau, phát hiện cái này Nhạc Sơn chân nhân thực lực, miễn cưỡng cùng một cái tiền thạch chân nhân tương đương. Tại động phủ bên trong giàn xếp lại, liền đợi đến ra thành. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, Nhạc Sơn liên minh tu sĩ cũng đạt tới 13 vị, toàn bộ đều là trúc cơ tầng 7 trở lên, trúc cơ tầng 9 có 5 vị. Lại thêm giả đan chân nhân một mai, thực lực tổng hợp tại nhiều liệp yêu tập thể đứng hàng trước 3. Đây không phải là bản thân tập thể bình, mà là thành bên trong kẻ tò mò bình ra đây. Đứng hàng đệ nhất tập thể Trảm Ma liên minh, từ Kim Đan Nam Duyệt chân nhân tổ kiến. Thứ hai là Vụ Sơn Đường, từ hai vị giả đan chân nhân tổ kiến. Đệ tam liền là Nhạc Sơn liên minh. Đương nhiên, đây là mỗi cái nhà tông môn đệ tử còn không có trước khi đến cục diện, chờ mỗi cái tông đệ tử đến, cục diện sẽ rất khác nhau. Các vị đạo hữu, Nhạc Dài Văn theo Vân Thượng Tháp phương hướng bay tới, còn không có tiến vào động phủ bên trong thanh âm liền truyền ra. Nhiệm vụ tới, đi tới Hàn Sơn khoáng thành. Giả đan chân nhân Nhạc Dài núi trước một bước bay ra, chiều lấy cửa thành phương hướng mà đi, cái khác người ào ào đi theo sau. Gia chủ khoáng thành phía sau, Nhạc Sơn chân nhân triệu hoán ra một chiếc cỡ lớn phi chu, chiều lấy khoáng thành đông bắc phương hướng mà đi. Một đường nhanh như điện chớp, tại dãy núi ở giữa nhanh chóng đi xuyên, đại gia cũng đều xếp bằng ở phi chu các nơi, riêng phần mình điều tức. Nửa ngày phía sau, Linh Chu đã cách xa Vân Thượng chủ khoáng thành, ngồi xếp bằng bên trong Thẩm Luyện chợt đứng lên. Lục đạo hữu, ngươi làm cái gì? Linh thuyền trên, Nhạc Dài Văn cũng theo đó mở mắt. Thẩm Luyện quay đầu về Nhạc Dài Văn nhe răng cười cười. Vèo một tiếng thoát ra phi chu, chiều lấy phía dưới sơn dã đập tới. Lục đạo hữu. Khống chế phi chu Nhạc Sơn chân nhân cũng nhìn thấy Thẩm Luyện khởi thân, bất quá hắn xem như giả đan chân nhân tự nhiên không cần hắn đặt câu hỏi, thật không nghĩ đến Thẩm Luyện lập tức liền nhảy. Dừng bước. Nhạc Sơn chân nhân đại thủ thò ra, huyễn hóa ra một đạo to lớn bàn tay, chiều lấy Thẩm Luyện hạ xuống địa phương đánh tới. Ầm u u. Băng sơn nứt, loạn thạch bay tán loạn. Nhạc Sơn chân nhân thần niệm như điện đảo qua tứ phương, có thể hắn thần niệm bên trong căn bản không có Thẩm Luyện thân ảnh. Hoặc là thần niệm mạnh mẽ hơn hắn, hoặc là liền là có cái gì dị bảo. Tìm không được người, Nhạc Sơn chân nhân chợt quay đầu, trừng mắt về phía Nhạc Dài Văn. Ta, Nhạc Dài Văn khóe miệng đóng động, đứng tại trong gió lộn xộn. Ta, hắn, ta,